Xà thúc thúc truyền mệnh lệnh của ta đi. Sau khi đánh tan thất bảo lưu ly tông, chúng ta lập tức rời thiên đấu thành. Sau này còn có cơ hội. Cắn chặt hàm răng, Thiên Nhận Tuyết nhìn hướng Sử Lai Khắc học viện xa xa. Cố gắng hít thở cũng không tính kế được, thuần túy bực bội. Trong đầu trần ngập tướng mạo anh tuấn được nàng coi là đối thủ cả đời này. Ra khỏi hoàng cung, Đường Tam đột nhiên ý thức được cái gì đó. Hướng phía sau Phất Lan Đức hỏi, Phất Lai Đức viện trưởng. Canh giữ ở học viện có bao nhiêu hồn sư? Bọn họ là người thiên đấu hoàng thất, hay người người vũ hồn điện? Phất Lan Đức nói, hẳn không phải là người thiên đấu hoàng thất. Chúng ta cố ý để hồn sư trong hoàng thất tại học viện tu luyện riêng biệt. Cũng không phải người bọn họ, số lượng đại khái khoảng 2.000. Đường Tam đồng tử thoáng có chút co rút, Thiên Nhận Tuyết quả nhiên không có gạt ta. Dương Vô Địch trưởng lão, phiền toái người mang lão quái vật quay về đường môn chúng ta. Lập tức tiến hành chữa trị cho Tuyết Dạ đại đế, ngài cùng sư phụ, Nhị Long sư phụ cùng nhau quay về học viện. Điều động một bộ phận cao đẳng hồn sư, sau đó người của chúng ta sẽ tới học viện. Chúng ta bên ngoài giáp công, đánh tan nhánh đội ngũ hồn sư nọ. Kỳ thật có Dương Vô Địch một người mang theo Tuyết Dạ đại đế phản hồi đường môn vậy cũng đã đủ rồi. Nhưng Tuyết Dạ đại đế quá trọng yếu, có Độc Cô Bác, hai người cùng phối hợp, chỉ cần đừng gặp nhiều hơn hai gã phong hào đấu la, thì cũng không xảy ra vấn đề gì. Phất Lan Đức nhíu mày nói, Tiểu Tam như vậy có phải quá mạo hiểm? Đệ tử học viện đều không mạnh, hơn nữa đệ tử tứ nguyên tố học viện bên kia, số lượng cũng chỉ có chừng 50 người. Đường Tam nói, Thiên Nhận Tuyết trước nói qua, lần này Vũ Hồn Điện xâm nhập hồn sư tổng cộng có 3.000 người. Trong đó có 2.000 hồn sư hoàng thất để khống chế thất bảo lưu ly tông. Ngoại trừ hai gã phong hào đấu la ta hắn mang đến đối phó với chúng ta. Còn lại hai gã khác ở bên kia, nói cách khác, bên ngoài học viện chúng ta trong ngàn tên hồn sư chính là cũng không tồn tại cái cấp bậc phong hào đấu la. Cái này đối với chúng ta mà nói, là một cơ hội vô cùng tốt, chúng ta đường môn cũng có chừng ngàn danh hồn sư. Lấy đơn trúc tứ tông tộc là chính, mặc dù đơn trúc tứ tông tộc chỉ có một thì đều có sơ hở. Nhưng ở cùng một chỗ lại là tương trợ lẫn nhau, lại có ba vị tộc trưởng cấp bậc chính là hồn đấu la dẫn đầu. Thực lực tuyệt đối không kém hơn đối thủ, sư phụ học viện đều là các cao thủ, còn có các người dung hợp kỹ không kém thực lực cấp bậc phong hào đấu la. Đánh tan đối thủ không phải là vấn đề, Phất Lan Đức nói, vậy tại sao không đem Tuyết Dạ đại đế qua? Có hắn ở đó. Chúng ta hẳn có thể điều động hồn sư thuộc về hoàng thất. Không đợi Đường Tam mở miệng, Phất Lan Đức cũng bị đại sư phản đối, như vậy khó có khả năng. Nhìn thấy chúng ta mang theo Tuyết Dạ đại đế trúng độc, sợ rằng sẽ dẫn đến phản tác dụng. Trong mắt Đường Tam léo ra quang mang do dự, thở dài một tiếng, quên đi, bỏ qua bọn họ đi. Chúng ta có lẽ cùng nhau đi học viện, nhanh đuổi đám hồn sư này là được. Ta nhất định cần phải cân nhắc đến vấn đề thương vong của đệ tử đường môn. Đáng tiếc, chúng ta ám khí còn chưa có tạo được khuôn mẫu. Nghe xong những lời này của hắn, mọi người lần lượt gật đầu. Riêng Dương Vô Địch là ngoại lệ, nhưng hắn rõ ràng nhìn trong ánh mắt của Đường Tam nhiều có cái gì đó nhiều hơn vậy. Bất quá có một số việc nhất định tựa như là lên trời. Khi bọn hắn đi tới phụ cận Sử Lai Khắc học viện thì nơi này đã trở thành một BX chi ẩn trường. Làm mọi người giật mình chính là gia nhập chiến đấu tổng số hồn sư dĩ nhiên lại vượt qua con số 3.000. Mà trong đó cũng vẫn không có bất cứ cái gì hồn sư đến từ học viện. Từng đạo huyễn lệ quang thải tại không trung tung hoành, trong song phương hồn sư, một bên đã hoàn toàn tan rã, chỉ còn lại mấy trăm hồn sư, bọn họ tại trung tâm vẫn bị tổng số hơn 2.000 hồn sư chia thành hai nhóm hồn sư giáp công. Xem ra toàn quân sẽ phải bị tiêu diệt, trung tâm còn thừa mấy trăm hồn sư đúng là thuộc về vũ hồn diện, mà đang không ngừng thốn vệ bọn họ là hai nhóm hồn sư. Bên trái dẫn đầu một phương là hai hồn sư vóc người cực to lớn. Hai người đều có tám hồn hoàn léo sáng, giống như máy ủi tiến lên. Hồn sư bên trái căn bản không cần phòng thủ, tùy ý cho đối thủ công kích vào người mình, mà đứng ở bên cạnh hắn hồn sư cường tráng kia thì không ngừng bộc phát một lần rồi lại một lần công kích mạnh mẽ. Bị giáp công trong mấy trăm hồn sư, phân ra 5-6 gã hồn sư là hồn thánh mới miễn cưỡng ngăn trở bọn họ. Nhưng mà, bên này hồn sư công kích lại rất sắc bén. Bọn họ trận hình tổ hợp gần như hoàn mỹ, mỗi tổ gồm 4 người, trong đó một đạo bóng dáng bay nhanh nhiễu loạn địch nhân. Mặt khác trong 3 người, một phòng ngự, 2 người công kích. Cường hãn lực lượng hơn nữ khí thế mạnh mẽ phát ra từ phá hồn thương. Không ngừng giết đối phương rồi lại lui về phía sau lưu lại một cỗ thi thể. Mà đối thủ muốn xúc phạm tới bọn họ lại cực kỳ khó khăn. Bởi vì trong tổ hợp 4 người, một gã phụ trách phòng ngự thật sự quá mạnh mẽ. Chỉ cần cấp bậc chênh nhau không quá 10 cấp, bất cứ cái gì hồn kỹ đừng nghĩ đối với bọn họ tạo thành thương tổn gì. những người đang không ngừng công kích chính là những hồn sư đến từ đường môn. Nguyên thuộc về đơn trúc tứ tông tộc hồn sư môn, bọn họ tới do tin tức của Bạch Hạc truyền tới hướng tới bên này rút lui. Đâm đầu lại gặp phải hơn ngàn danh hồn sư vũ hồn điện. Ngay khi họ đang cân nhắc có muốn động thủ hay không, bên kia đột ngột xuất hiện gần 2.000 danh hồn sư. Đương nhiên khi Thái Thản chứng kiến những hồn sư đối diện này thi triển hồn kỹ thì ngay lập tức không chút do dự, hạ lệnh mạnh mẽ công kích. Bởi vì, cùng bọn họ giáp công đối phương trong một số lượng lớn hồn sư. Từng đạo ánh sáng léo lên đúng là quang mang thoáng hiện của đệ nhất thiên hạ phụ trợ võ hồn sư thất bảo Lưu Ly Tông. Mặc dù không rõ tại sao lại có nhiều hồn sư thất bảo Lưu Ly Tông xuất hiện chỗ này, nhưng thấy cơ hội trước mắt, Đường Tam sẽ không buông tha. Hơn nữa hắn cũng không cần nói gì, Đại sư, Phất Lan Đức, Liễu Nhị Long ba người đã phi ra. Dương Vô Địch trực tiếp trở về bên phe đường môn, thống soái tộc nhân phá chi nhất tộc của mình, chỉ để lại độc cô bác bảo vệ Tuyết Dạ Đại Đế Đường Tam cũng miễn cưỡng ngậm miệng. Trạng thái tiến hóa của Tam Pháo lần nữa xuất hiện, nhiều hơn 20 cái hồn hoàn dưới tác dụng gia phụ. Nó chỉ dùng một cái kỹ năng trước kia chưa từng có, lại hoàn toàn đánh tan hồn sư còn sót lại phòng tuyến cuối cùng của Vũ Hồn Điện. Kim sắc lân phiến hình thoi tại dưới ánh mặt trời chiếu rọi tỏa ra ánh sáng chói mắt. La Tam Pháo mãnh liệt mở rộng miệng, tụi nhú cá voi hất nước điên cuồng tham lam thốn vệ không khí. Dưới bụng nương theo không khí vào đột nhiên bắt đầu bành trướng lên. Trong nháy mắt đại phóng, chỉ cần nháy mắt công phu, thân thể nó như cầu gai đấu la thi triển võ hồn chân thân như vậy mà phình ra thành một hình cầu thật lớn. Nếu như lúc này cầu gai đấu la ở chỗ này cùng so sánh với nó chỉ là tiểu vu so với đại vu mà thôi. Bành trướng thân thể thành hình cầu không chút nào thể hiện sự vụng về. Tại không trung quay tít xoay vòng một cái, nó dùng cái mông phình to nhắm ngay vào hồn sư còn sót lại của Vũ Hồn Điện. Phanh, Đường Tam trợn mắt há mồm nhìn một đoàn đậm màu hoang kim sương mù trò từ phía sau La Tam Pháo phun ra. Tựa như tiếng sấm chấn động làm xung quanh thân thể nó trong phạm vi 300 thước tất cả các hồn sư phía dưới đều tạm thời lâm vào trạng thái căng thẳng. Hồn sư môn Vũ Hồn Điện giống như bị cắt mạch từng phiến ngã xuống mà chết. Đây mới chính là rắm rất thối đánh như sấm, vang trời nứt đất là La Tam Pháo a, Đường Tam vẫn khắc ghi trong đầu câu chú ngũ của đại sư. Hoàng Kim Thánh Long dưới trạng thái La Tam Pháo mới thật sự phát huy được thực lực kinh khủng giám công. Kế tiếp chiến đấu đã không còn bất cứ cái gì để mà lo lắng nữa. 1.000 danh hồn sư Vũ Hồn Điện này toàn bộ bị tiêu diệt. Có lẽ bởi vì thất bảo Lưu Ly Tông hạn ý tích xúc quá nhiều. Trận chiến này sau khi kết thúc, Vũ Hồn Điện ngàn danh hồn sư còn sống không đủ 3 phần. Hồn sư còn sót lại cũng đều không còn hơi thở của tánh mạng. Bọn họ lúc đầu đem thất bảo Lưu Ly Tông giết hại rốt cuộc cũng phải trả lại một phần. Chiến đấu chấm dứt, 4 vị trưởng lão đường môn chủ ý đi tới bên người Đường Tam hoi khom người. Tông chủ, bất luận là người cuối cùng gia nhập chiến trường Dương Vô Địch hay 3 người trưởng lão khác. Lúc này trên mặt đều tràn ngập hưng phấn khó có thể nào mà che giấu. Đã bao nhiêu năm rồi, từ lúc Hạo Thiên Tông tuyên bố phong bế, đơn trúc tứ tông tại hồn sư giới chịu đủ mọi áp bách. Bao gồm nguyên nhân Hạo Thiên Tông quy ẩn, hết thay đều do nguyên nhân là Vũ Hồn Điện gây ra. Tiêu diệt toàn bộ đối phương, rốt cuộc làm bọn họ hãnh diện một hồi. Đường Tam mỉm cười nói, 4 vị trưởng lão khổ cực rồi. Người của chúng ta tổn thất ra sao? Thái Thản cười nói, tổn thất rất nhỏ. Phần lớn đều là bị thương, nhưng mà không có gì là trọng thương cả. Lại nói tiếp chúng ta cứ như nhặt được tiện nghi. Lúc chúng ta đến, người thất bảo Lưu Ly Tông cũng đã cùng người Vũ Hồn Điện động thủ. Không cần hỏi chúng ta cũng có thể đại khái đoán được chuyện gì xảy ra. Bọn họ là chủ công, chúng ta chỉ ngăn trở những người của Vũ Hồn Điện chạy trốn. Hơn nữa đám đệ tử của Lão Tê Ngưu một đám da thịt béo thật dày như tường thành che chắn phía trước. Trừ phi là yếu kém thua thảm hại, nếu không chúng ta thương tổn đều không quá lớn. Như vậy giống như lời nói của hắn, trong tứ đường đệ tử mẫn đường có tác dụng quấy rối, ngự đường chủ thủ, lực đường cùng dược đường chủ công. Phối hợp như vậy gần như hoàn mỹ, hơn nữa 4 vị đường chủ đều là lão lọc lõi. Bên kia so với bọn họ càng hận Vũ Hồn Điện hơn đó là thất bảo Lưu Ly Tông mà liều mạng. Bọn họ dưới mệnh lệnh đạt ra cũng tự nhiên là dưới tình huống tìm tiêu diệt địch nhân thì đầu tiên vẫn là bảo vệ bản thân. Tổn thương tự nhiên ít hơn nhiều, Bạch Hạc có chút xấu hổ nói, thỉnh tông chủ trách phạt. Chúng ta dĩ nhiên không dò xét ra hành động lần này của Vũ Hồn Điện. Thất trách rồi, Đường Tam cười lắc đầu nói, cứu công, điều này sao có khả năng trách mẫn đường người được chứ? Các người vừa mới tới thiên đấu thành không lâu, nếu như ta đa ẩn không sai, Vũ Hồn Điện lần này lẻn vào trong thành có hơn 3.000 hồn sư đều là vào bằng đường bí mật. Cũng có thể là trong lúc các người tới thiên đấu thành. Bạch Hạc gật đầu nói, sau này tuyệt không lại xuất hiện sai lầm đồng dạng. Lời nói của hắn trong ngữ điệu tràn ngập mùi vị kiên quyết. lúc này bên kia cũng có 5 người hướng bọn họ đi tới bên này. Cầm đầu chính là Thất Bảo Lưu Ly Tông tông chủ chữ Phong Chí. Tại phía sau hai bên phân biệt là Cốt Đấu La Cổ Rong, cùng chỉ còn lại một tay là Kiếm Đấu La thực lực bị tổn hại trầm tâm. Còn lại phía sau chính là Áo Tư Lạp và chữ Vinh Vinh. Một trận chiến này Thất Bảo Lưu Ly Tông tổn thất cũng không lớn. Có chữ Phong Chí cùng với hại vị Phong Hào Đấu La tọa trấn. Đám hồn sư Vũ Hồn Điện này quần long vô thủ làm sao có thể cùng thiên hạ đệ nhị tông môn chống lại đây. Cái này căn bản chính là một trận đánh toàn thắng. Chữ Thúc Thúc, thân thể Đường Tam lúc này đã khôi phục lại vài phần. Vội vã hướng chữ Phong Chí phía trước nghênh tiếp hơi hơi thi lễ. Chữ Phong Chí mỉm cười nói, Đường Tông Chủ, cảm tạ quý tông viện thủ, lúc đó mới làm cho chúng ta có thể thoải mái tiêu diệt toàn bộ địch nhân. Mặc dù đơn giản chỉ nói một câu, nhưng không thể nghi ngờ hắn đem vị trí Đường môn đặt ngang hàng với Thất Bảo Lưu Ly Tông. Hắn làm như vậy để biểu lộ thái độ của mình, đồng thời cũng là tại Đường Tam và bốn vị trưởng lão nói Thất Bảo Lưu Ly Tông cùng Đường môn là quan hệ hợp tác. Cũng không phải trên quan hệ là áp chế lẫn nhau, chữ Vinh Vinh lúc này mới lôi kéo Áo Tư Lạp đi tới phía trước. Tam ca không nghĩ tới phải không? Đường Tam mỉm cười nói, quả thật không nghĩ tới. Nghe cái bọc kia là Thiên Nhạn Tuyết Giả trang thành Tuyết Thanh Hà nói. Các ngôi bị 2.000 danh hồn sư Vũ Hồn Điện cùng 2.000 danh hồn sư của Hoàng Thất vây khốn tại tông môn trong Hoàng Cung, như thế nào lại? Chữ Phong Chí thở dài nói, có một lần giáo huấn. Chúng ta không thể nào không thận trọng làm việc, cái gọi là thỏ khôn có ba hang. Tại Hoàng Cung thành lập tông môn thì, chúng ta bí mật tu kiến một cái đường hầm bí mật. Chuyện này chỉ có bệ hạ biết, phát hiện bị vây khốn, chúng ta chỉ để lại một ít đệ tử thu hút đối phương. Rồi ngay lập tức thông qua thông đạo chuồn ra. Chuẩn bị đến Sử Lai Khắc Học Viện hội hợp, vừa đúng lúc tới tục hợp thì ở chỗ này Vũ Hồn Điện đã bắt đầu động thủ tới đây rồi. Thất Bảo Lưu Ly Tông bị hủy, tông môn đệ tử số lượng lớn thương vong là sỉ nhục lớn nhất trong cuộc đời chữ Phong Chí. Cơ chí như hắn, như thế nào lại để bi kịch tiếp tục tái diễn đây? Đường Tông Chủ, người vừa nói Tuyết Thanh Hà là hóa thân của Thiên Nhận Tuyết. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Chuyện này ta có khả năng đoán được là Tuyết Thanh Hà có liên quan. Nhưng cụ thể tình huống như thế nào cũng không minh bạch lắm. Đường Tam đem chuyện mình cùng Độc Cô Bác và Dương Vô Địch tiến vào Hoàng Cung chuẩn bị vì Tuyết Dạ Đại Đế mà giải độc. Kết quả gặp Thiên Nhận Tuyết dẫn hai gã Phong Hào Đấu La phục kích đầy đủ nói một lượt. Nghe xong lời hắn vẻ mặt chữ Phong Chí cũng không khỏi kinh hãi. Tuyết Thanh Hà dĩ nhiên là giả mạo, khó trách hắn lại đối với Tuyết Dạ Đại Đế có thể xuống tay. Hơn nữa lại là nữ tử, cái Thiên Nhận Tuyết này ẩn giấu thật sự rất sâu ha, ta nhận làm sư phụ nàng nhiều năm. Lại dĩ nhiên chưa từng nhận ra, Vũ Hồn Điện thật sự là dụng tâm lương khổ. Đường Tam nói, trước thúc thúc cúng ta trước tại học viện tập trung đi, trọng yếu nhất là thay Tuyết Dạ Đại Đế giải độc. Chỉ cần bệ hạ kịch độc giải trừ, chúng ta có thể điều động 2.000 hồn sư hò ăn thất trong khu vực học viện. Hơn nữa Thất Bảo Lưu Ly Tông cùng đệ tử đường môn chúng ta, cũng đủ để đánh tan lần xâm phạm này của Vũ Hồn Điện. Ổn định cục diện là trọng yếu nhất, chư Cê Phong Chí gật đầu cho có gọi là, mọi người không có dám chậm trễ thời gian. Lập tức dẫn đông đảo hồn sư cùng vơi hồn sư bị bắt làm tù binh của Vũ Hồn Điện đi về Sử Lai Khắc Học Viện. Độc Cô Bác cùng Dương Vô Địch vì giải cùng nhau IAE độc cho Tuyết Dạ Đại Đế. Chữ Phong Chí cùng Phất Lan Đức, đại sư bọn họ cùng nhay thương lượng kế sách phản công. Đường Tam thì tại Tĩnh Thất tu luyện khôi phúc, tại bên trong Sử Lai Khắc Học Viện tất cả các đệ tử tập kết lại số lượng đã vượt quá 6.000 danh hồn sư. Nhưng bọn họ vẫn không thể triển khai hành động, nếu tùy tiện công kích Hoàng Cung. Tương đương với cùng quân đội Thiên Đấu Đế Quốc va chạm, sẽ chỉ làm cho cục diện càng thêm hỗn loạn, chỉ cần Tuyết Dạ Đại Đế không chế, chờ hắn sau khi kịch độc được giả trừ. Hết thảy mọi việc đều không thành vấn đề, hiện tại mọi người chỉ có thể lo lắng chờ đợi mà thôi. Trong đoạn thời gian chờ đợi này, Đường Tam hoàn toàn thể hiện ra khả năng khôi phục siêu cường của mình. Hắn chịu thương tổn tại lúc trở về nhanh chóng dùng năng lực khôi phục của Lâm Ngân Hoàng đùi phải hồn cốt trị khỏi hẳn. Còn lại chỉ là khôi phục hồn lực mà thôi. Thông qua hai canh giờ tu luyện, hắn hồn lực cũng đã hoàn toàn khôi phục, chỉ là tinh thần có chút thoáng mệt mỏi. So về năng lực khôi phục, cho dù là Thiên Nhận Tuyết có được thiên sứ sáu cánh võ hồn cũng tuyệt đối không cách nào cùng hắn so sánh được. Có gì không tốt sao? Đường Tam đi tới gian phòng bên ngoài chỗ Độc Cô Bác cùng Dương Vô Địch đang giải độc cho Tuyết Dạ Đại Đế. Tất cả nhân vật trọng yếu đều tụ tập tại chỗ này. Thất Bảo Lưu Ly Tông tông chủ chữ Phong Chí, Cốt Đấu La, Kiếm Đấu La, bốn vị trưởng lão đường môn cùng với Hoàng Kim Thiết Tam giác thủ hộ ở chỗ này. Coi như là Giáo Hoàn Điện Vũ Hồn Điện Bỉ Bỉ Đông có đích thân đến đây ám sát Tuyết Dạ Đại Đế cũng khó có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Chữ Phong Chí vỗ vỗ đầu vai Đường Tam, chờ một chút đi, không có tin xấu chính là tin tốt. ta tin tưởng bệ hạ có thể chuyển nguy thành an, chỉ cần bệ hạ không có chuyện gì, lúc này đây cùng Vũ Hồn Điện đánh cờ chính là chúng ta toàn thắng. Rút ra được khối u ác tính thiên nhận tuyết này, bất quá đế quốc cùng Vũ Hồn Điện tranh đấu đã dần dần mang lên mặt bàn rồi. Sau này đánh cờ sẽ càng thêm khốc liệt, ngươi nhận xét thiên nhận tuyết người này trên các phương diện như thế nào? Đường Tam không chút do dự nói, rất mạnh, phi thường mạnh. Nàng có thể, trong hoàng cung thiên đấu đế quốc ẩn nhẫn ít nhất vài chục năm thời gian. Đây thật sự là nhẫn nại bậc nào đây, giống như bản năng cự xà, vì chờ con mồi mà có thể đợi vài tuần lẽ không nhúc nhích. Mà một khi phát động là lôi đình vận quân, lần này Vũ Hồn Điện hành động là khồn điềm báo trước. Thẳng thắn nói, chúng ta cứu được bệ hạ phần lớn là vận khí. Hơn nữa nữ nhân này hành động cực kỳ quả quyết, thực lực bẩn thấn cũng cực kỳ cường hãn. Lúc đó nếu không phải giao cho ta 10 vạn năm hồn kỹ cùng hồn cốt, bại chính là ta, võ hồn của nàng chính là thiên sứ 6 cánh cực kỳ đáng sợ. Chữ Phong Chí có chút giật mình nhìn Đường Tam, võ hồn thiên sứ 6 cánh. Đường Tam gật đầu nói, một loại võ hồn siêu cường đại. Bởi vì nó xuất hiện cực kỳ ít, sư phụ cũng không nghiên cứu quá sâu. Hơn nữa thiên nhận tuyết trên võ hồn này còn phụ ra thêm một loại thiên phú lĩnh vực cực kỳ cường hãn. Tên là thiên sứ lĩnh vực, trong đó có năng lực tịnh hóa có thể tịnh hóa hồn lực đối thủ. Hạn chế đối thủ, bản thân thì tự tăng phúc, thật lòng khó phòng bị. Chỉ là khi ta cùng nàng chiến đấu không có phát hiện nàng sử dụng qua hồn cốt kỹ năng, nếu như chỉ là võ hồn thiên sư xấu cánh đã khiến cho nàng đạt đến cái trình độ này. Trừ khi sau này ta có thể đem song sinh võ hồn tư luyện đến trình độ nhất định. Nếu không cũng không phải đối thủ của nàng. Mặt ngoài nhìn vào hồn lực của nàng hơn ta một cấp độ, đạt tới hồn thánh cảnh giới. Nhưng trên thực tế, ta có được 4 khối hồn cốt. Còn có 2 khối đều là 10 vạn năm hồn cốt. Ở dưới loại tình huống này, ta mới có thể miễn cưỡng đánh bại nàng. Có thể thấy được võ hồn của nàng là mạnh đến nhường nào. Chữ Phong Chí sắc mặt bắt đầu ngưng trọng, trên đại giáo hoàng đời thứ nhiều cũng là võ hồn thiên sứ 6 cánh thiên nhận tuyết chính là chuyên thừa võ hồn từ hắn. Nhưng mà, lúc ta dạy nàng, võ hồn của nàng lại là thiên nga võ hồn của thiên đấu đế quốc hoàng thất. Hồn hoàn cũng chỉ là 5 cái mà thôi, ngay cả ta đều nhìn không ra sơ hở. Cái này là chuyện gì xảy ra đây? Chẳng lẽ nàng là song sinh võ hồn sao? Là ngụy trang, đại sư một bên mở miệng nói. Không có bất cứ ai là hồn sư có song sinh vũ hồn lại lãng phí tương lai và tiềm lực của mình như vậy. Thiên sứ 6 cánh cùng thiên nga võ hồn bản thân có chút cùng loại. Chỉ là số lượng bất động mà thôi. Thiên nhận tuyết có thể hóa trang thành tuyết thanh hà, hiển nhiên là sớm đã chuẩn bị tốt. Tiểu Tam ngươi nói hắn không có hồn cốt là không đúng. Ta cho rằng hắn có ít nhất một khối hồn cốt, hơn nữa có khi là 10 vạn năm cấp bậc hồn cốt. Mà khối hồn cốt giao cho nàng ta kỹ năng chính là ngụy trang kỹ năng. Song song ngụy trang về, một là ngụy trang thân thể cùng biến hóa giọng nói, còn phương diện còn lại chính là ngụy trang võ hồn. Chỉ là ngươi nói nàng vẫn mang mặt nạ như vậy chứng minh khối hồn cốt này phụ ra hiệu quả còn chưa có đạt tới trình độ 10 vạn năm hồn cốt, nếu không mà nói. Nàng thậm chí ngay cả mặt cũng không cần mang mặt nạ. Vậy thì hoàn toàn có thể thông qua ngụy trang kỹ năng tùy ý thao túng biến hóa thân thể mình. Chữ Phong Chí kinh ngạc nói, còn có kỹ năng như vậy sao? Như vậy người như thế đi làm sát thủ mà nói, chẳng phải là sẽ rất đáng sợ sao? Đại sư sắc mặt ngưng trọng gật đầu, cái này, thiên nhận tuyết quả thật đáng sợ. Chữ Tông Chủ, Thất Bảo Lưu Ly Tông có tài liệu về phương diện này. Lẽ ra nàng là con gái đại giáo hoàng, chung quy hẳn là có chút ít ghi chép chứ. Chữ Phong Chí suy nghĩ một chút nói, đối với con cháu đại giáo hoàng ghi chép lại hình như chỉ có một cái. Chỉ có một con gái, chết non, dựa theo thời gian ghi chép mà tính, thiên nhận tuyết tuổi tác hẳn là 29 tuổi. Như vậy xem ra, chính thức thái tử điện hạ sớm đã bị sát hại. Nàng lẻn vào thay thế, cũng ít nhất 10 năm thời gian. Nhìn nàng 29 tuổi, hồn lực tới trên 70 cấp. Thật sự là thiên phú dị bẩm, thậm chí không kém bọn Tiểu Tam. Đại sư, ta còn không rõ là, theo như ngài nói loại ngụy trang kỹ năng này đến từ hồn cốt. Ta từ trước tới nay tại sao chưa từng nghe nói qua. Đại sư khuôn mặt nhìn qua càng thêm cứng ngắc, ta cũng chỉ là biết một điểm. Vẫn là lúc đầu Bỉ Bỉ Đông nói cho ta biết, nàng đã từng nhắc qua một chút sơ sơ gì đó. Nói rằng tại trong Vũ Hồn Điện, có 6 khối hồn cốt chỉ có người có võ hồn thiên sứ 6 cánh mới có thể sử dụng. Mỗi một khối hồn cốt đều là 9.999 năm ạc. Chỉ kém một năm thì là 10 vạn năm hồn cốt, chưa từng có ai sử dụng được đồng thời 6 khối hồn cốt này. Đồng thời sử dụng 6 khối hồn cốt này mới kích phát chúng tăng đến cấp bậc tu vi 10 vạn năm hồn hoàn. Vì thế mà trở nên giống như thần tồn tại vậy, 6 khối hồn cốt này được xưng là thiên sứ thần trang. Chuyện này đại sư thậm chí chưa từng đối với Đường Tam giảng thuật qua. Đường Tam kinh ngạc hỏi, sư phụ sử dụng 6 khối hồn cốt này chả lẽ còn có cái gì khó khăn sao? Đại sư gật đầu nói, sử dụng 6 khối hồn cốt này đối với hồn sư yêu cầu phải phi thường cao. Chẳng những có được võ hồn thiên sứ 6 cánh, nhưng mà phải có thiên phú cực kỳ cường đại, mới có thể được chúng đồng ý. Căn cứ vào phán đoán của ta, trên đời thứ nhất giáo hoàng sở dĩ chết trong tay cha ngươi, chính là bởi bản thân hắn thực lực có vấn đề. Hắn mặc dù là võ hồn thiên sứ 6 cánh, nhưng khi đối mặt với phụ thân ngươi thì, nhiều nhất cũng là vừa đạt tới cấp bậc phong hào đấu la, thậm chí là hồn đấu la. Theo như lời ngươi nói, thiên sứ lĩnh vực lại bị sát thần lĩnh vực cha ngươi khắc chế, lúc này mới nhất cử đánh chết. Hơn nữa ta khả năng khẳng định, trên đại giáo hoàng số lượng thiên sứ thần trang có được tuyệt đối không vượt quá 3 khối. Thậm chí có khả năng chỉ có 1 khối hoặc 2 khối mà thôi. Xem ra trên thiên phú và lĩnh ngộ cùng tuổi, thiên nhận tuyết nếu so với đại giáo hoàng thì mạnh hơn nhiều. Ta có thể khẳng định điều này, nếu 6 khối hồn cốt này đồng thời sử dụng thì, sẽ hình thành cách loại năng lực của hồn cốt khải giáp trên người ngươi lần trước xuất hiện. Hơn nữa hiệu quả tăng phúc kinh khủng đạt đến trình độ chúng ta sẽ không thể cách nào mà tưởng tượng được. Quả thật có thể được xưng giống như là thần tồn tại. Đường Tam nói, như vậy thiên nhận tuyết thiên phú vô cùng tốt. Lực lĩnh ngộ cũng tuyệt không kém. Nàng nếu đạt được 6 khối hồn cốt này, lại phụ tá Bỉ Bỉ Đông, chúng ta chẳng phải là... Đại sư lắc đầu, muốn có được thiên sư thần trang cũng không phải dễ dàng như vậy. Nghe nói hấp thu khối hồn cốt cuối cùng phải đạt điều kiện chính là hồn lực bách cấp. Chữ Phong Chí giật mình nói, hồn lực bách cấp, cái này quả nhiên là một điều kiện ngặt nghèo. Tại trong lịch sử hồn sư chúng ta, dường như chỉ có trong truyền thuyết mới có chuyện như vậy tồn tại. Hồn lực đạt trên 90 cấp, muốn gia tăng một cấp đều cực kỳ khó khăn, nhất là sau 90 năm cấp, lại càng gian nan hiểm trở. Không biết 99 cấp tiến nhập vào 100 cấp là một tình cảnh như thế nào. Ta biết, âm thanh trầm thấp uẩn bên trong thông qua ba chữ này hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Nói chuyện này, chính là kiếm đấu la Trần Tâm bị cụt một cánh tay. Gặp lại vị kiếm đấu la này, trong lòng Đường Tam có một loại cảm giác kỳ dị. Trần Tâm tựa hồ so với trước đây thêm trầm tĩnh, cả người trầm tĩnh đến vô hình giống như hạt bụi vậy. Gắn gây cho Đường Tam cảm giác lại càng kỳ dị. Việc hắn mất đi cánh tay phải rất trọng yếu để sử dụng kiếm, nhưng Đường Tam lại có cảm giác thực lực của hắn không yếu đi chút nào. Tại lúc vừa mới bắt đầu tiếp xúc với Thất Bảo Lưu Ly Tông thì, đại sư đã từng đối với Đường Tam nói qua, vị kiếm đấu la mới là đáng sợ nhất bên trong Thất Bảo Lưu Ly Tông, lại tính có thêm chữ Phong Chí tăng phúc. Thực lực của hắn mạnh đến đáng sợ dường nào, chính là đương kim đệ nhất thiên hạ công kích hồn sư. Võ hồn độc nhất vô nhị của hắn xem xét đánh giá thì chi kiếm là một trong ít khí võ hồn cường đại có thể cùng Hạo Thiên Trùy so sánh. Mà hắn hồn lực lại càng cao 96 cấp, có thể nói, đã hơn một lần vũ hồn điện tập kích Thất Bảo Lưu Ly Tông. Nếu không có kiếm đấu la bộc phát chiến lực, cùng cốt đấu la lại được chữ Phong Chí tăng phúc đánh bại 4 gã phong hào đấu la, thì Thất Bảo Lưu Ly Tông cùng Lam Điện Phách Vương Long gia tộc kết cục giống nhau là diệt vong. Mặc dù chữ Phong Chí có khả năng đạt tới hiệu quả tăng phúc kinh khủng 100%, nhưng mà, cái này chỉ là con số tính toán tương đối mà thôi. Trên thực tế một người phong hào đấu la được toàn lực tăng phúc cũng rất khó cùng hai gã phong hào đấu la ngang cấp so sánh về chiến lược được. Đối thủ hoàn toàn có thể chọn phương pháp du đấu hoặc là công kích chữ Phong Chí cắt đứt liên lạc giữa bọn họ. Nhưng chính là kiếm đấu la cùng cốt đấu la và chữ Phong Chí đánh bại 4 gã phong hào đấu la. Cái này chứng minh bọn họ hai người so với 4 gã phong hào đấu la của Vũ Hồn Điện mạnh hơn không ít. Lúc này, từ trong Trần Tâm nói ra biết ba chữ này. Không có bất luận người nào lại hoài nghi, bởi vì hắn trong trường là cường giả duy nhất hồn lực vượt qua 90 năm cấp. Chương 374, Phong Hào Đấu La 99 cấp. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Ánh mắt Trần Tâm đảo qua mọi người, hồn lực vượt qua 95 cấp, xem như một ranh giới lớn của Phong Hào Đấu La. Từ 91 đến 95 cấp, hồn lực chênh lệch mặc dù không nhỏ, nhưng vẫn có thể dựa vào ưu thế là phẩm chất võ hồn hay hồn cốt, hồn kỹ để đền bù. Nhưng nếu như có hai gã phong hào đấu la giao chiến, trong đó có một gã vượt qua 95 cấp, tình huống sẽ phát sinh biến hóa. Phong hào đấu la 96 cấp, hồn lực nhiều hơn phong hào đấu la 95 cấp khoảng 20%. Ánh mắt đại sư sáng lên, nhất thời hiện ra quang mang hưng phấn cùng cuồng nhiệt. Cả đời nghiên cứu võ hồn, kinh nghiệm một trong những cường giả hàng đầu như kiếm đấu la đối với nghiên cứu của hắn thật sự rất trọng yếu. 96 cấp so với 95 cấp hồn lực nhiều hơn 20%, như vậy thì không phải phẩm chất võ hồn cùng với hồn kỹ, hồn cốt có khả năng đền bù. Trừ phi song phương hồn kỹ có bản chất quá chênh lệch, nếu không phong hào đấu la 96 cấp hoàn toàn có thể áp chế phong hào đấu la 95 cấp trở xuống. Vậy thì, Phong hào đấu la 96 cấp cùng phong hào đấu la 97 cấp có chênh lệch bao nhiêu đây? Kiếm đấu la Trần Tâm nhìn về phía chữ Phong Chí hướng hắn gật đầu. Hồn lực của phong hào đấu la 97 cấp so với 96 cấp cũng nhiều hơn đến 20%. Nghe xong những lời này, các cường giả nơi đây đều không khỏi hít một ngụm lương khí. Cốt đấu la cười khổ nói, cho nên, nhiều năm như vậy rồi mà ta vẫn bị hắn áp chế. Ta đã đạt đến 95 cấp hơn 10 năm rồi nhưng đến giờ vẫn không hề tiến thêm được bước nào. Nhìn đồng bọn của mình, trên mặt Trần Tâm toát ra một tia cười nhàn nhạt, tới 95 cấp rồi, mỗi lần muốn tăng một bậc không chỉ đơn giản là tích lũy hồn lực mà còn cần phải có lĩnh ngộ. Hơn nữa vì võ hồn của mỗi người là khác nhau nên lĩnh ngộ cái gì cũng không giống nhau, bất kỳ ai cũng không thể truyền kinh nghiệm của mình cho người khác để hỗ trợ. Người đã tích xúc đủ hồn lực rồi, nhưng vẫn còn kém ở chỗ chưa lĩnh ngộ được. Cổ Rong thở dài một tiếng, 99% cố gắng, nhưng 1% còn lại chẳng khác gì trời cho thì thành công, không cho thì chịu. Xét về ngộ tính, ta quả không bằng ngươi. Trần Tâm nói, đó là bởi vì ngươi không chuyên chú bằng ta. Đường Tam đứng một bên lẳng lặng lắng nghe, được nghe các cường giả hàng đầu nói chuyện đối với quá trình tu luyện sau này vô cùng có ích. Đại sư ở một bên hỏi, nói như vậy, một người phong hào đấu la 97 cấp, so với 95 cấp hồn lực sẽ nhiều hơn khoảng 50%. Dựa theo thực lực mà nói, chẳng phải một người phong hào đấu la 97 cấp có thể đồng thời nghênh chiến hai gã phong hào đấu la 95 cấp trở xuống sao? Trần Tâm trong mắt toát ra một tia quang mang tán thành, ý tứ hắn muốn nói chính là vấn đề này, nếu không tính đến tình huống võ hồn tương khắc, hồn kỹ khắc chế nhau, xét về hồn lực thì đúng là như thế. Sau khi vượt qua 95 cấp, cách biệt giữa mỗi cấp chính là một trời một vực. 97 cấp cùng 98 cấp hồn lực chênh lệch khoảng 30%, 98 cấp cùng 99 cấp độ chênh lệch lại lên đến 40%. Nói cách khác, một gã phong hào đấu la 99 cấp, ít nhất có thể đồng thời đối mặt với 4 gã phong hào đấu la 95 cấp trở xuống. Đại sư gật đầu, hắn lại tiếp tục đặt vấn đề, dựa theo tính toán, như vậy hồn lực của phong hào đấu la 99 cấp, hơn phong hào đấu la 95 cấp khoảng 2,6-2,6 lần. Xét về hồn lực, chênh lệch tựa như một gã hồn thánh với một gã hồn vương vậy, coi như một đánh sáu cũng không có vấn đề gì. Nhưng trên thực tế, hai bên đều là phong hào đấu la, đều có được 9 hồn kỹ cùng với nhân tố võ hồn tương khắc, một gã phong hào đấu la 99 cấp cũng chỉ có thể đối đầu với 4 gã phong hào đấu la từ 95 cấp trở xuống. Chữ Phong Chí mỉm cười nói, đại sư không hổ là đại sư. Cho nên, số phong hào đấu la tới cảnh giới này theo ta biết cũng chỉ có trên dưới 20 người, còn một số ẩn cư nơi sơn giã thì không biết bao nhiêu. Thiên phú thượng đẳng, lại thêm cố gắng tất sẽ có cơ hội đạt tới thực lực phong hào đấu la. Nhưng nếu muốn trở thành phong hào đấu la trên 95 cấp, yêu cầu thiên phú phải cực cao, theo như lời Trần Tâm thúc thúc nói giác ngộ là chuyện quan trọng nhất. Hiện tại trong giới trẻ, thiên phú như vậy ta cũng chỉ thấy có ở Sử Lai Khắc Thất Quái cùng Hoàng Kim Nhất Đại của Vũ Hồn Điện. Nếu như Thiên Tuyết Nhận có được võ hồn sáu cánh thiên sứ thì cũng có thể có được thiên phú như vậy. Lúc này, Đường Tam đột nhiên mở miệng, Trần Tâm tiền bối, vậy 99 cấp cùng 100 cấp chênh lệch đến mức độ nào? Ánh mắt Trần Tâm rơi vào trên người Đường Tam, trong mắt hiện lên hai đồng tử màu lam, không biết. Hồn sư giới có lẽ từng xuất hiện cường giả trong truyền thuyết như vậy, nhưng không thấy bọn họ để lại kinh nghiệm gì. Nói tới đây, hai tròng mắt hiện ra một tia khát vọng, cha của ta, 68 tuổi tu luyện đến phong hào đấu la cấp bậc, sau lại dùng 10 năm, đạt tới 95 cấp. Khi 80 tuổi, người đạt đến 96 cấp. Thẳng đến 108 tuổi, người lại đột phá 97 cấp. Năm nọ, người gặp phải đối thủ cuối cùng trong đời mình, thất bại mà bỏ mình. Những lời ta vừa nói với các ngươi là do phụ thân ta truyền cho. Người cùng ta nói chuyện nửa canh giờ, sau đó tuyệt khí đi về thế giới bên kia. Trước khi chết, người nói đối thủ của mình là một gã phong hào đấu la 99 cấp, là đệ nhất cường giả một thời. Vị phong hào đấu la đó nói với cha ta, hắn đã mắc kẹt ở 99 cấp đã hơn 30 năm mà vô phương đột phá. Khi đó, hắn đã hơn 120 tuổi. Hắn phỏng đoán, 100 cấp cùng 99 cấp hồn lực chênh lệch lên đến 100%, hơn nữa còn có thể gặp được hồn hoàn thứ 10. Đây đúng là dùng tính mạng đổi lấy tin tức, mọi người hoàn toàn lâm vào im lặng. Trừ bỏ đại sư, dù là Sử Lai Khắc Thất Quái mới chỉ có trên dưới 60 cấp hồn lực, đã là hồn sư, ai mà không muốn leo đến đỉnh cao cơ chứ? Thông qua lời kiếm đấu la, bọn họ mới biết được có bao nhiêu khó khăn. Năm đó, ta 72 tuổi, đạt tới 92 cấp, đến nay đã 24 năm trôi qua, năm nay ta 96 tuổi. Nếu như vị phong hào đấu la đó còn sống, không biết hắn có thể phá tan được chướng ngại cuối cùng không? Đại sư nói, người bình thường sống lâu đại khái khoảng từ 60 đến 80 tuổi, nếu không gặp chuyện gì khó khăn, sống lâu tới 100 tuổi cũng không phải là việc quá khó, nhất là hồn sư đẳng cấp cao. Tới phong hào đấu la cấp bậc, sống khoảng 120 tuổi cũng không có vấn đề. Vì hồn sư 99 cấp kia, rất có khả năng còn sống. Trần Tâm thở dài một tiếng, nói, đáng tiếc, dù hắn còn sống, ta cả đời cũng không có cơ hội khiêu chiến. Chữ Vinh Vinh có chút kỳ quái nói, kiếm ra ra, người không hận hắn sao? Trần Tâm lắc đầu nói, phụ thân ta mỉm cười rồi mới mất. Ta cũng từng rất hận hắn, nhưng sau khi vượt qua 95 cấp, ta mới hiểu được, tới cấp bậc này rồi, có thể khiêu chiến một đối thủ mạnh hơn mình, chính là chuyện sung sướng nhất đời. Đường Tam nói, Trần Tâm tiền bối, nếu như ta không nhìn lầm, ngài mặc dù mất đi một cánh tay, nhưng cảnh giới lại đề thăng, tại sao lại nói không có cơ hội chứ? Trần Tâm trong mắt chợt hiện ra hai luồng ánh sao, tâm thần những người ở đây liền run rẩy một hồi. Hắn liếc mắt nhìn Đường Tam một cái thật sâu, hảo, hảo. Quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên, bất quá, ta nói cũng không phải hư ngôn, cánh tay bị chặt, mặc dù làm ta lĩnh ngộ, nhưng khí huyết đã bị tổn thương, sau này khó có thể tiến thêm được nữa. Ta thủy chung không thể vượt qua phụ thân, đây toàn những người thông minh, từ hàm ý trong câu nói của Trần Tâm với Đường Tam, bọn họ không khỏi âm thầm kinh hãi. Vị kiếm đấu la này, dĩ nhiên đã đột phá, đạt tới 97 cấp. Trong mắt Đường Tam hiện lên sự cuồng nhiệt, Trần Tâm tiền bối, ngài biết người đó ở nơi nào sao? Ánh mắt Trần Tâm đảo qua mọi người, năm đó, khi cha ta khiêu chiến với hắn, hắn là cung phụng cao cấp nhất của Vũ Hồn Điện, điện chủ tiền nhiệm của trưởng lão điện, là Vũ Hồn Điện một đời thiên kiêu, là lãnh tụ tinh thần đứng đầu. Năm đó bị Bỉ Đông tiếp vị, với thực lực còn chưa đạt tới phong hào đấu la, nếu không có hắn ở sau chống đỡ, sao có thể hàng phục người khác được chứ? Không khí phảng phất trở nên ngưng trọng, đồng tử mỗi người tựa hồ đều co rút lại. Dù là chữ Phong Chí đã sớm biết chuyện này, sắc mặt cũng không khỏi ngưng trọng. Đường Tam thế mới biết, địch nhân lớn nhất trong đời mình, không ngờ còn có cường giả như vậy. Dù sao cũng là Vũ Hồn Điện, tồn tại cường đại nhất trong ngàn năm A. Đúng lúc này, cửa phòng mở ra, một cỗ mùi dược vật tràn ra từ trong phòng, hấp dẫn tâm thần mọi người. Độc Cô Bác dẫn đầu đi từ bên trong ra, hắn có chút huệ oải, nhìn ánh mắt mọi người, chậm rãi gật đầu. Dương Vô Địch ra sau Độc Cô Bác, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Lúc trước đại chiến, sau đó lại phải dốc sức trị độc mất mấy canh giờ, đã làm vị dược đường đường chủ này cực kỳ mệt mỏi. Hắn hướng Đường Tam nói, tông chủ, ta có mấy câu muốn nói với ngươi. Đường Tam trong lòng cười khổ, ngươi muốn nói chuyện một mình với ta, cũng phải chọn đúng thời cơ chứ. Lúc này, với chữ Phong Chí mình sao có thể độc hưởng tin tức được. Dương trưởng lão, nơi này không có người ngoài, có chuyện gì cứ nói đi. Dương Vô Địch hơi hơi sửng sốt, lúc này mới ý thức được mình chọn địa phương không đúng lắm, nhưng vẫn gật đầu nói, độc của Tuyết Dạ Đại Đế ta đã hoàn toàn giải rồi. Nhưng vì thời gian chúng độc quá dài, các cơ quan trong cơ thể đã bị phá hư nghiêm trọng. Ta đã dùng dược vật bồi bổ nguyên khí nhưng cũng chỉ duy trì cho người sống thêm từ 2 đến 5 năm mà thôi. Chữ Phong Chí nhíu mày, than nhẹ một tiếng, có thể cứu sống là tốt rồi. 2 năm đến 5 năm, ai, xem ra đế quốc nhất định phải chọn người nối nghiệp mới được. Chuyện này bệ hạ biết chưa? Dương Vô Địch lắc đầu, ta chưa nói cho bệ hạ. Hiện tại người đã ngủ rồi, được dược vật của ta bồi bổ, đại khái ngày mai là có thể trở lại giống như người thường, nặng nhất cũng chỉ có chút suy yếu mà thôi. Chữ Phong Chí mặc dù trong lòng cấp bách, nhưng hiện tại cấp bách cũng vô dụng. Không có Tuyết Dạ Đại Đế, bọn họ căn bản không thể nào phản công Hoàng Cung. Lúc này cũng không sợ thế cục phát sinh chuyển biến, dù sao nơi này cũng tập trung đông đảo hồn sư, trừ phi Thiên Nhận Tuyết trong một ngày có thể điều đến hơn 1 vạn hồn sư, nếu không cũng không thể dễ dàng khống chế được nơi này. Mà 1 vạn hồn sư là con số khổng lồ, bọn quần thần cũng không phải ngốc tử, nếu họ điều động quân đội phản kích thì cũng chưa biết hưu chết về tay ai. Thiên Đấu Đế Quốc dù sao cũng không phải là một hồn sư tông môn, đã tồn tại rất nhiều năm, tích xúc lực lượng không phải Vũ Hồn Điện có thể dễ dàng giải quyết. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Vũ Hồn Điện cho Thiên Nhận Tuyết ngụy trang thành Tuyết Thanh Hà mà không phải là cường công. Đường Tam nói, trưởng lão, lão quái vật, các ngươi vất vả rồi, nhanh nghỉ ngơi đi. Sau khi Dương Vô Địch cùng Độc Cô Bác đi, chữ Phong Chí, Đường Tam đều lâm vào trầm tư. Nếu như Tuyết Dạ Đại Đế có thể nhanh chóng tỉnh lại cùng bọn họ đi về Hoàng Cung, cục diện tự nhiên nằm trong tay họ. Mà nếu để thời gian kéo dài quá lâu, Thiên Nhận Tuyết cải trang thành Tuyết Thanh Hà thân phận là thái tử, có thể sinh ra rất nhiều chuyện xấu. Hít sâu một hơi, chữ Phong Chí đột nhiên ngẩng đầu nói, Đường Tông Chủ, người theo ta tiến vào. Vừa nói hắn vừa đi vào căn phòng Tuyết Dạ Đại Đế trị độc. Đường Tam bước nhanh đuổi theo, chữ Phong Chí tiện tay vung lên, đem cửa phòng đóng lại, đi tới bên giường. Màu đen trên mặt Tuyết Dạ Đại Đế đã biến mất, thay vào đó là màu trắng bình thường. Khuôn mặt tiều tụy, bộ dáng giống như đã bị tàn tạ vì năm tháng, cùng khí thế hăng hái mấy năm trước hoàn toàn trái ngược. Chữ Phong Chí nhìn về Đường Tam bên người, "Tiểu Tam, ngươi nói cho ta, chúng ta hiện phải làm gì bây giờ, là chờ đợi hay là nghĩ biện pháp khác?" Một mình đối mặt với Đường Tam, hắn lại chuyển sang cách xưng hô trước kia. Đường Tam tỉnh táo nói, Thiên Nhận Tuyết là người thông minh, bọn họ sẽ rất nhanh phát hiện ra tình hình của Thất Bảo Lưu Ly Tông không bình thường, đến lúc đó sẽ triển khai hành động. Thiên Nhận Tuyết sẽ lợi dụng thân phận thái tử giả mạo của nàng. Bất quá muốn trong một thời gian ngắn điều động từ Vũ Hồn Điện đến vài ngàn hồn sư là rất khó có khả năng. Dù tính cả Vũ Hồn Điện, hồn sư cũng chỉ có mấy vạn mà thôi. Lần trước cùng Quý Tông cùng Lam Điện Bá Vương Long gia tộc giao chiến tổn thất không ít. Lần này lại phái tới 3.000 hồn sư cùng 4 vị phong hào đấu la, đã là con số rất lớn rồi. Căn cứ theo phán đoán của ta, Thiên Nhận Tuyết hẳn sẽ không mạnh mẽ cùng ta chống lại, nàng có hai lựa chọn, một là tìm mọi biện pháp ám sát bệ hạ, như vậy có thể khiến nàng lên được ngôi vị hoàng đế, bất quá đối mặt với 5.000 hồn sư của chúng ta, dù chúng ta thắng cũng là thắng thảm. Chữ Phong Chí chăm chú nghe lời Đường Tam rồi nói, vậy một lựa chọn khác là gì? Đường Tam nói, phá hoại, cố gắng hết sức phá hoại Thiên Đấu Thành, nhất là Hoàng Cung, khiến nguyên khí của Thiên Đấu Đế Quốc tổn hại nặng nề. Dù sao, hiện tại trên đại lục, Vũ Hồn Điện đã chiếm ưu thế, lần thất bại này không đại biểu cho việc sau này không còn cơ hội. Nếu như ta là Thiên Nhận Tuyết, ta sẽ lựa chọn con đường thứ hai. Mà nếu như ngài cùng đệ tử của Thất Bảo Lưu Ly Tông không rời khỏi Hoàng Cung, sợ rằng cũng phải gánh chịu công kích của bọn họ. Chữ Phong Chí thỏa mãn nhìn Đường Tam, trên mặt toát ra một tia mỉm cười, Tiểu Tam, sau này Vinh Vinh kế thừa Thất Bảo Lưu Ly Tông, mong người giúp nó nhiều chút. Đường Tam gật gật đầu, ta đối đãi với Vinh Vinh như muội muội của mình, càng huống chi bên cạnh nàng còn có Áo Tư Tạp. Tiểu Áo tài trí tuyệt không dưới ta, lấy Cửu Bảo Lưu Ly Tháp của nàng, tương lai Thất Bảo Lưu Ly Tông sẽ tăng thành Cửu Bảo Lưu Ly Tông. Chữ Phong Chí mỉm cười nói, nếu như thật sự có ngày đó, cũng đều là do ngươi tặng cho. Tốt lắm, Tiểu Tam, ngươi ra ngoài đi, ta muốn một mình bồi tiếp bệ hạ. Đường Tam sửng sốt một chút, ánh mắt nhất thời biến thành quái dị nhìn chữ Phong Chí. Chữ Phong Chí bất đắc dĩ lắc đầu, tiểu tử ngốc, có lúc quá thông minh cũng không phải là một chuyện tốt. Đi ra ngoài đi, Đường Tam muốn nói cái gì đó, nhưng khi nhìn thấy quang mang quả quyết trong mắt chữ Phong Chí, rốt cuộc xoay người, bước tiến có chút gian nan đi ra ngoài. Sau nửa canh giờ, cửa phòng lại ở ra một lần nữa. Chữ Phong Chí nói với mọi người Tuyết Dạ Đại Đế đã tỉnh lại, hơn nữa truyền ý chỉ muốn ở chỗ này triệu kiến tổng trưởng thành vệ quân Thiên Đấu Thành. Chữ Phong Chí cùng Cốt Đấu La phải tự mình đi một chuyến, lúc này bên người Tuyết Dạ Đại Đế không có đồ đặc gì, tất nhiên không thể viết thánh chỉ. Cho nên phương thức mời trực tiếp này là đơn giản nhất. Sau nửa canh giờ, Tuyết Dạ Đại Đế nhìn thấy tổng trưởng thành vệ quân, lập tức hạ lệnh liên tiếp, khiến không khí bên trong Thiên Đấu Thành cũng trở nên khẩn trương. Đồng thời, Tuyết Dạ Đại Đế cũng triệu kiến 2.000 hồn sư từ Sử Lai Khắc Học Viện đến. Lúc này, bên trong Sử Lai Khắc Học Viện có khoảng 7.000 hồn sư, trong đó Sử Lai Khắc Học Viện cùng Tứ Nguyên Tố Học Viện số sư phụ có thể xuất chiến khoảng thêm 100 người. Còn khoảng 2.000 hồn sư đệ tử, các vị cường giả nơi đây nhất trí không cho họ tham gia. Số hồn sư thanh niên đó là tương lai của giới hồn sư và cũng là của Thiên Đấu Đế Quốc, không thể để tổn thất được. Chữ Phong Chí phái Cốt Đấu La cùng tổng trưởng thành vệ quân phản hồi chủ trì đại cục, sau đó mang mọi người vào bái kiến Tuyết Dạ Đại Đế. Tuyết Dạ Đại Đế lúc này đã ngồi dậy, vẻ tái nhợt Đường Tam chứng kiến trước kia đã biến mất, thay vào đó là sắc mặt hồng nhuận dị thường, nhìn qua giống như mọi trung niên bình thường khác. Mọi người đồng thời khom người hành lễ, lấy thân phận địa vị của họ ở hồn sư giới, quỳ lạy là khó có khả năng. Tuyết Dạ Đại Đế trong mắt toát ra một tia buồn vô cớ, cảm tạ các vị đã ra tay cứu viện. Hiện tại không phải là lúc nói chuyện, chờ lúc ta dập tắt phản loạn, nhất định sẽ tạ ơn. Chữ Tông Chủ, chúng ta có lẽ nên xuất hành. Chữ Phong Chí gật đầu, tiến lên dìu Tuyết Dạ Đại Đế xuống giường, không để ý đến ánh mắt mờ mịt của mọi người, ra khỏi phòng. Đường Môn, Thất Bảo Lưu Ly Tông, Hoàng Thất, Tam Phương Hồn Sư đã chuẩn bị xong, tổng số hơn 5.000 hồn sư, từ trong Sử Lai Khắc Học Viện đi thẳng đến Hoàng Cung. Lúc này, thành vệ quân đã được điều động, phong tỏa 4 cửa của Thiên Đấu Thành, hơn nữa phái ra 5 vạn cận vệ bao bọc xung quanh Hoàng Cung. Thành vệ quân cùng cấm vệ quân của Hoàng Cung giằng co nhau, song phương không ai nhường ai, không chịu thoái nhượng. Cũng may Tuyết Dạ Đại Đế chỉ ra lệnh là vây quanh Hoàng Cung. Lúc này, Đại Đế tự thân đến, mọi chuyện đều giải quyết dễ dàng, đồng thời quần thần dưới sự thông chi của thành vệ quân đã chờ ở ngoài Hoàng Cung. Cấm vệ quân không dám chậm trễ, vội vã mở đại môn Hoàng Cung, nghênh đón Tuyết Dạ Đại Đế hồi cung. Dưới liên tiếp mệnh lệnh của Tuyết Dạ Đại Đế, 5.000 hồn sư của cấm vệ quân bắt đầu tìm tòi trong hoàng cung, vây bắt Thiên Nhận Tuyết cho bằng được. Đường Tam cùng chữ Phong Chí sóng vai nhau đi tới nơi của thất bảo Lưu Ly Tông ở bên ngoài hoàng cung, từ nhiều dấu hiệu cho thấy, Thiên Nhận Tuyết đã mang theo 2.000 hồn sư vào trong thất bảo Lưu Ly Tông tông môn. Sắc mặt chữ Phong Chí rất khó coi, hắn vì che mắt người ngoài đã bố trí người ở lại làm nghi binh. Mặc dù chỉ là ngoại môn đệ tử, nhưng cũng có hơn 100 người, bây giờ không cần hỏi cũng đoán ra số hồn sư này nhất định đã chết thảm rồi. Động thủ, chữ Phong Chí hét lớn một tiếng, cùng cốt đấu la và kiếm đấu la phóng lên dẫn đầu đoàn người. Hoàng Kim Thiết Tam Giác, Đường Môn mọi người cũng đồng thời tiến công. Có cường giả xông vào trước, hồn sư của thất bảo Lưu Ly Tông đang bao vây xung quanh cũng nhanh chóng lao vào. Mấy trăm phi hành hồn sư lại càng trực tiếp bay thẳng lên không trung, nhất là các đệ tử của Mẫn Đường Đường Môn, nhanh chóng trinh sát tình hình. Nhưng là, tất thảy đều uổng phí. Khi mọi người tiến vào, họ chứng kiến không phải là 2.000 địch nhân mà là 2.000 cỗ thi thể của 2.000 hồn sư Thiên Đấu Đế Quốc Hoàng thất đóng trong hoàng cung. Chữ Phong Chí dưới chân lảo đảo một chút, nhờ cốt đấu la trợ giúp mới có thể đứng vững thân hình, nhất thời trong mắt đỏ vằn lên. 2.000 cỗ thi thể trên mặt đất này, ngoại trừ hơn 100 ngoại môn đệ tử thất bảo Lưu Ly Tông, số hồn sư hoàng thất khác, phần lớn cũng được hắn bồi dưỡng, có thể nói là lực lượng trung kiên nhất trong tay hoàng thất Thiên Đấu Đế Quốc. Phải biết rằng, cả hoàng thất của Thiên Đấu Đế Quốc nắm giữ số lượng hồn sư cũng không đủ 5.000 hồn sư a. Lần này đã mất đi gần một nửa, thực lực so sánh cùng Vũ Hồn Điện càng ngày càng khác biệt. Cẩn thận kiểm tra thi thể, không khó phát hiện, phần lớn hồn sư bị đánh lén mà chết. Không cần hỏi, mọi người cũng có thể hiểu được cách làm của Thiên Nhận Tuyết. Trên tường của thất bảo Lưu Ly Tông, có một dòng chữ to viết bằng máu, Đường Tam, lần này ngươi thắng. Nhưng chúng ta sẽ còn gặp lại. Phía dưới là một hình vẽ huyết thiên sứ trông rất sống động, sáu cánh mở rộng ra, tựa hồ hướng tới Đường Tam khiêu chiến. Thật sự thắng sao? Trên mặt Đường Tam phủ một tầng sương lạnh, từ ý nghĩa chiến lược nhìn nhận, lần này bọn họ phá hủy được kế hoạch ẩn núp nhiều năm của Thiên Nhận Tuyết, không nghi ngờ gì là thắng lợi. Nhưng trong khi họ chỉ tiêu diệt được 1.000 hồn sư của Vũ Hồn Điện, thì cái giá trả ra lại gấp đôi, càng kéo dài thêm khoảng cách của hai bên. Do xét tình hình trong tông môn xong, kiếm đấu la trở lại bên người chữ Phong Chí, tông chủ, bọn họ theo địa đạo từ Hoàng Cung chạy ra. Chữ Phong Chí hít mạnh vài hơi không khí tàn ngập mùi máu tanh, cắn răng một cái nói, rửa sạch hiện trường. Ngoài dự tính của mọi người, Tuyết Dạ Đại Đế lại rất tỉnh táo. Sau khi biết được tình huống, vị đế vương này cũng không tỏ thái độ gì, chỉ hạ lệnh hậu táng hồn sư đã chết, thậm chí không đối với thánh điện của Vũ Hồn Điện ở Thiên Đấu Đế Quốc có bất kỳ hành động gì. Ta có chút không rõ, sao bọn họ lại nhanh chóng cứu được Tuyết Dạ Đại Đế như vậy? Đây là điều ngươi đã đoán được sao? Xà Mâu Đấu La Xà Long có chút cảm khái nói ra. Thiên Nhận Tuyết lúc này đã khôi phục diện mạo vốn có của mình, thân thể thon dài được bao phủ bởi một bộ quần áo màu vàng nhạt động lòng người, sắc mặt đã khôi phục bình tĩnh, ta cũng không tưởng tượng được bọn họ có thể nhanh chóng phản hồi hoàng cung như vậy. Dựa theo tình huống lúc nãy, mặc dù không đoán ra nhưng cũng không dám mạo hiểm đánh bạc một phen. Cầu Gai Đấu La bên cạnh sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, chưa thể khôi phục lại được thở dài nói, thiếu chủ, sau chuyện này, chúng ta trở về giải thích với giáo hoàng bệ hạ như thế nào. Thiên Nhận Tuyết nhìn hắn một cái, hết thảy đã có ta. Trận chiến này vừa mới bắt đầu, nếu như địch nhân không chịu nổi một kích thì đâu có ý nghĩa gì chứ. Quang mang ác lạnh từ trong mắt nàng chợt lóe ra rồi biến mất. Đường Tam, ta phải về Vũ Hồn Điện thử hấp thụ khối thiên sứ thần trang thứ hai. Lần sau gặp mặt, không biết ngươi còn có may mắn thoát khỏi tay ta hay không. Nghĩ tới đây, nàng không khỏi quay đầu nhìn về phía Thiên Đấu Thành. Sống, nơi này nhiều năm như vậy. Nó đáng lẽ ra đã phải ở trong tay nàng, mặc dù cuối cùng có vãn hồi tổn thất, nhưng cũng bị thương nặng. Thiên Đấu Đế Quốc, chiến lược này nàng đã thất bại rồi. Mà muốn truy cứu trách nhiệm, cũng chỉ đổ dồn trên người nàng. Dựa theo kế hoạch, nàng phải đàng hoàng tiếp nhận ngôi vị hoàng đế của Thiên Đấu Đế Quốc. Nếu không phải Bỉ Bỉ Đông muốn phát động sớm, nàng đâu có phải đầu độc Tuyết Dạ Đại Đế cơ chứ. Đến lúc đó thân phận của nàng căn bản sẽ không bị bại lộ. Ẩn nhẫn, quả quyết, đây là đặc điểm lớn nhất của Thiên Nhận Tuyết. Sau vài ngày khẩn trương, Thiên Đấu Thành đã trở lại vẻ ban đầu của nó, chỉ có tầng lớp cao tầng mới biết, tranh đấu của đế quốc cùng Vũ Hồn Điện đã chính thức bắt đầu. Sau chuyện đó, quan hệ của hai bên đã không còn có thể trì hoãn được nữa. Cả tòa Thiên Đấu Thành bên ngoài thả lỏng bên trong thực chất lại khẩn cấp. Tông chủ của thất bảo Lưu Ly Tông được Tuyết Dạ Đại Đế bổ nhiệm làm quốc sư của đế quốc, cùng với đại sư lãnh đạo tất cả hồn sư bên trong đế quốc. 2.000 hoàng thất hồn sư vốn tu luyện ở trong Sử Lai Khắc Học Viện cũng được điều động trở về hoàng cung. Đại sư cũng theo lệnh tiến vào hoàng cung, cùng chữ Phong Chí huấn luyện đệ tử thất bảo Lưu Ly Tông và hồn sư hoàng thất.

Một khi lâm vào chiến loạn, Võ Hồn Điện chẳng những không thu được lợi ích lớn, ngược lại còn bị dân chúng căm ghét. Bởi vậy theo ta phán đoán thì Võ Hồn Điện sẽ thông qua thất tông trọng tuyển đại hội để tiến thêm một bước trong việc xác lập địa vị trí cao trong giới hồn sư. Đẩy nhanh việc hỗ trợ các vương quốc, công quốc đề cao sức mạnh của bản thân, từng bước xâm lấn lưỡng đại đế quốc mà không cần phải tập trung lực lượng hủy diệt hai đại đế quốc. Hai đại đế quốc ở trên đại lục Thâm Căn Cố Đế, muốn hoàn toàn xâm chiếm tuyệt không phải là việc có khả năng hoàn thành trong một sớm một chiều. Đồng thời, dưới áp lực khổng lồ, hai đại đế quốc cũng sẽ nỗ lực, mặc dù toàn cục là Võ Hồn Địa chiếm ưu thế, nhưng muốn xâm chiếm hai đại đế quốc cũng là một quá trình lâu dài. Lần này chúng ta cùng Võ Hồn Điện đã là kẻ thù, người đánh bại Thiên Nhận Tuyết, nhất định sẽ khiến cho Võ Hồn Điện cực kỳ coi trọng. Lúc này, lựa chọn rời đi đề cao thực lực là tốt nhất. Tập trung sức mạnh rồi đánh ra một kích mới có thể mang tới lực lượng tối cường. Nghe đại sư phân tích, Đường Tam không khỏi liên tục gật đầu. Hắn tuy thông minh, nhưng đối với tình thế của đại lục làm sao có thể thấu triệt bằng đại sư. Âm thầm khâm phục lão sư, đồng thời hắn cũng rất giật mình, lời đại sư gây cho hắn một loại cảm giác thông suốt. Đại sư thở dài một tiếng, nói, điều ta lo lắng nhất là ngươi có thể từ Hải Thần Đảo trở về hay không. Chưa chân chính đối mặt, ngươi sẽ không minh bạch sự đáng sợ của Hải Hồn Sư. Vũ hồn của bọn họ là hải sinh vật thuộc thủy thuộc tính, họ có vô tận năng lực kỳ dị. Lúc này trong lòng Đường Tam đã có ý định, sư phụ, để ta đi. Nếu không thể vượt qua khảo nghiệm rèn luyện lần này, ta còn có thể nào đối kháng cùng Vũ Hồn Điện? Ta nhất định sẽ đem áp lực chuyển hóa thành động lực, nhanh chóng để thăng thực lực. Khi ta trở lại cũng là thời khắc chúng ta hành động. Ám khí đường môn cần phải có thời gian chế tạo, bản thân ta cũng không giúp được quá nhiều. Ta tin tưởng, ta nhất định sẽ bình an từ Hải Thần Đảo trở về. Đại sư nở nụ cười, hắn đã sớm đoán được sự lựa chọn của Đường Tam. Không phải ngươi, là các ngươi mới đúng. Chẳng lẽ ngươi cam lòng lưu lại Tiểu Vũ sao? Mang theo nàng đi cùng, cần trải nghiệm không chỉ là ngươi, còn có những người khác của Sử Lai Khắc Thất Quái. Bọn họ giống ngươi, đều đã đạt tới bình cảnh. Muốn bảo trì việc đề cao thực lực nhất định phải có sự trả giá. Hơn nữa, các ngươi cùng ở một chỗ, cũng có thể chiếu cố và ứng cứu lẫn nhau. Thất Quái, Đường Tam thoáng chút sửng sốt, khó hiểu nhìn đại sư. Đại sư mỉm cười, ta đã bàn qua với Phất Lan Đức, Mã Hồng Tuấn thì không thành vấn đề. Hôm qua, ta cũng đã cùng chữ tông chủ nói qua. Hắn mặc dù còn có chút do dự, nhưng ta tin tưởng có thể thuyết phục được. Tại thời điểm ngươi đi canh Tân Thành lần trước, ta đã phái đưa một phong thư, chắc hẳn hiện tại đã tới tay Mộc Bạch cùng Trúc Thanh. Có thể nói có được trải nghiệm gian nan như vậy là cơ hội tốt với các ngươi, không phải Thất Quái các người cùng hành động, ta làm sao có thể yên tâm. Nhìn ánh mắt ôn hòa của đại sư, hai mắt Đường Tam dần trở nên mông lung. Hắn biết, lão sư vì sự đề thăng của hắn trong tương lai đã suy tính việc này. Cũng một mực vì hắn lặng lẽ làm rất nhiều, rất nhiều. Vài năm qua, tóc mai đại sư đã có chút hoa râm, trong lòng Đường Tam, địa vị đại sư tuyệt không thua gì Đường Hạo. Đại sư đối với Đường Tam nỗ lực, thậm chí so với Đường Hạo, còn muốn hơn nhiều, rất nhiều. Đi thôi, ngươi không phải là còn muốn quay về Hạo Thiên Tông sao? Chờ sau khi ngươi từ Hạo Thiên Tông trở về, chắc hẳn bọn Mộc Bạch cũng không sai biệt lắm tới nơi. Chỗ chứ tông chủ, ta còn muốn làm nhiều việc cho hắn. Bảy người bọn ngươi mới là vương bài của bọn ta để trong tương lai chống lại Võ Hồn Điện. Lần này tới Hải Thần Đảo, ta tin tưởng các ngươi nhất định sẽ thắng lợi trở về. Mang theo Tiểu Vũ rời khỏi Hoàng Cung, thật lâu Đường Tam vẫn không thể kiềm chế được tâm tình, đại sư vì hắn mà lặng lẽ nỗ lực, điều này sẽ được hắn khắc ghi vào tận trái tim. Hắn tự nhiên sẽ không nói gì, phần tình này, hắn vĩnh viễn ghi tâm, trong lòng hắn chính là có hai vị phụ thân. Trong quá trình rời Hoàng Cung, nhìn thấy Đường Tam, tất cả cấm vệ quân hoàng thất đều quỳ một gối hành lễ. Bởi vì bên hông Đường Tam dắt một tấm ngọc bội to cỡ bàn tay trẻ con. Ngọc bội này chính là dấu hiệu của chủ nhân, Thiên Đấu Đế Quốc Tuyết Dạ Đại Đế. Tuyết Dạ Đại Đế muốn một lần nữa chấp chính, đồng thời cũng tuyên bố tứ hoàng tử Tuyết Băng trở thành thái tử kế thừa. Tuyết Tinh Thân Vương tạm thời quản lý sự việc của đế quốc. Ngày đó, lúc Tuyết Dạ Đại Đế tỉnh lại, Đường Tam tự nhiên đoán được chuyện gì xảy ra. Chữ Phong Chí sở dĩ khiến hắn rời phòng chính là để bảo hộ hắn. Tuy Đường Tam không biết chữ Phong Chí làm thế nào, nhưng hoàn toàn có thể tưởng tượng, vị tông chủ thất bảo Lưu Ly Tông này nhất định đã sử dụng thủ đoạn đặc thù để kích phát tiềm năng sinh mệnh của Tuyết Dạ Đại Đế. Làm như vậy, dĩ nhiên có thể khiến vị đế vương này nhanh chóng tỉnh táo lại để chủ trì đại cục, nhưng chắc chắn sự suy kiệt sẽ càng nhanh hơn khiến sinh mệnh càng thêm ngắn ngủi. Mà chuyện này, Tuyết Dạ Đại Đế khi tỉnh lại sẽ không rõ, nhưng thân là đế vương, mặc dù lúc đó không rõ, nhưng thời điểm sau này nhất định sẽ thông suốt. Tuy rằng hiện tại hắn cần dựa vào thất bảo Lưu Ly Tông, nhưng tương lai ai có thể nói trước được. việc này tất nhiên sẽ trở thành chuyện của Hoàng thất cùng Thất Bảo Lưu Ly Tông. Ý của câu này là TPT kích phát tiềm lực của TD sẽ khiến Hoàng thất có suy nghĩ khác, có thể gây bất hòa trong tương lai giữa đế quốc và Lưu Ly Tông. Chữ Phong Chí quyết đoán khiến Đường Tam thực sự khâm phục, hắn tự đem mình rời khỏi đó trước tiên, có thể thấy được thiện ý đối với Đường Môn. Việc này khiến cho mình sẽ phải quan tâm chữ Vinh Vinh nhiều hơn, mà kỳ thật đó chính là quan tâm tới Thất Bảo Lưu Ly Tông. Bất luận chữ Phong Chí có nguyện ý thừa nhận hay không, từ khi bị Võ Hồn Điện tập kích, Thất Bảo Lưu Ly Tông cũng đã bắt đầu từ thịnh chuyển suy, giống như Hạo Thiên Tông lúc trước, tựa như mỗi tông môn cường đại đều phải trải qua quá trình đó. Mà Đường Môn lại không giống với các tông môn hồn sư khác, chẳng những có quan hệ cực kỳ mật thiết với Sử Lai Khắc Học Viện, mà sự tình vừa rồi có tác dụng quyết định, có thể nói là cứu Tuyết Dạ Đại Đế cùng cả hoàng thất của Thiên Đấu Đế Quốc. Tuy rằng Tuyết Dạ Đại Đế cũng không phong thưởng quá mức, nhưng phần ân tình này hắn tự nhiên sẽ không quên. Từ góc độ khác suy xét, cũng giống với Thất Bảo Lưu Ly Tông đối với hoàng thất của Thiên Đấu Đế Quốc, Đường Môn dù còn non trẻ nhưng có thể sau này nó sẽ giống Thất Bảo Lưu Ly Tông, trở thành hai tông môn trấn thủ của hoàng thất. Chỉ cần tương lai Đường Môn có cống hiến đủ với đế quốc, thì địa vị của nó tại Thiên Đấu là vô hạn lượng. Có những thâm ý này, Đường Tam đối với sức mạnh bản thân càng thêm khát vọng, bất luận Thiên Đấu Đế Quốc sau này đối với mình như thế nào, nhưng nếu mình không duy trì được thực lực cường đại thì tất cả đều chỉ là hư ảo mà thôi. Mà muốn đối phó với Võ Hồn Điện, hắn cũng cần nhờ đến nhân lực, vật lực khổng lồ của Thiên Đấu Đế Quốc. Đường Môn nếu lựa chọn dựa vào Thiên Đấu Đế Quốc, tương lai chính là vui buồn cùng nhau. Về phần Thái tử Tuyết Băng, Đường Tam ngược lại không lo lắng, cho dù không bao lâu nữa, hắn sẽ tiếp vị Tuyết Dạ Đại Đế, chỉ cần hắn không phải thằng ngốc, thì vận mệnh tuyệt đối sẽ không thay đổi. Vẫn liên tục bị Tuyết Thanh Hà giả mạo áp chế, nhưng lại có thể không chết, ẩn sâu suy nghĩ, một người như vậy tuy rằng ở chung thì không tốt, nhưng ít ra hắn đủ tư cách của một đế vương. Nói về tương lai, cho dù không ở được Thiên Đấu Đế Quốc nữa, Đường Môn muốn âm thầm di chuyển cũng không phải là việc khó. Chớ quên, lão đại Sử Lai Khắc Thất Quái, Tà Mâu Bạch Hổ Đái Mộc Bạch chính là hoàng tử của Tinh La Đế Quốc. Trên đường quay về tông môn, Đường Tam suy nghĩ rất nhiều. Đem các loại sự tình nhất nhất suy tính trước sau, hắn càng cảm giác được đại sư nhìn xa trông rộng, mình tạm thời rời đi, chẳng những có thể làm dịu quan hệ giữa Thiên Đấu Đế Quốc và Võ Hồn Điện, hơn nữa cũng tránh việc mình ở nơi đầu sóng ngọn gió, ai có thể biết được Võ Hồn Điện có phái cao thủ đến ám sát mình không. Mà hiện tại, Võ Hồn Điện đối với việc mình thành lập Đường Môn còn không rõ, chỉ cần mình rời đi, Đường Môn lại càng dễ dàng tiến nhập thời kỳ phát triển bình ổn. Có Thất Bảo Lưu Ly Tông cùng Hoàng Thất hỗ trợ, mình có ở lại hay không căn bản không phải vấn đề lớn. Thông suốt mọi thứ, Đường Tam cũng đã kiên định rằng chính mình phải đi con đường riêng một đoạn thời gian, gia tăng thực lực, vững chắc phát triển Đường Môn mới là lựa chọn tốt nhất. Gấp gáp chỉ đổi lấy sự hủy diệt, cho dù hiện tại Hạo Thiên Tông có 6 vị cường giả phong hào đấu la, nhưng ngày đó nghe lời của Kiếm Đấu La Trần Tâm, Đường Tam mới hiểu được vì sao lúc trước Gia Gia lại lựa chọn nhượng bộ thoái ẩn. Gần trăm năm, hiện tại Hạo Thiên Tông có thể nói đạt được thực lực cực mạnh, có đến 6 vị phong hào đấu la. Nhưng thực tế, ngoại trừ tông chủ Đường Khiếu, 5 vị trưởng lão cũng chỉ là phong hào đấu la mà thôi, với tuổi của bọn họ, căn bản không có khả năng đột phá 95 cấp, cho dù là Đường Khiếu, 50 năm nữa sợ cũng không đạt được 99 cấp. Như thế làm sao có thể đối chọi được với Võ Hồn Điện? Ai có thể biết được họ còn ẩn tàng bao nhiêu tuyệt thế cường giả. Bất chi bất giác, Đường Tam đã mang Tiểu Vũ về tới Đường Môn, vừa tiến vào đại môn, đã nghe một tiếng kêu thảm a, Trầm Hương muội muội, ngươi không thể đối với ta như vậy a. Cho dù là không đồng ý, cũng không thể đánh ta, có đúng hay không? Phi, ai là Trầm Hương muội muội của ngươi, sao ngươi không chết đi, mập mạp chết tiệt, dám đến gặp gia gia ta nói năng lung tung, ta không đùa với ngươi. Mắt thấy một bóng đen to lớn nhằm mình lao tới, Đường Tam không khỏi mỉm cười, vung tay đẩy sang một bên, động tác còn chưa hoàn thành, một đạo thân ảnh bạch sắc đã lao tới, một cước đá vào phần thịt phía sau của bóng đen. Các ngươi lại gây chuyện hả? Đường Tam có chút bất đắc dĩ đem Mã Hồng Tuấn kéo đến bên người, thân ảnh to tròn này đương nhiên là mập mạp. Mã Hồng Tuấn cũng rất cơ trí, gấp rút chuyển thân, trốn sau lưng Đường Tam và Tiểu Vũ. Nhìn trộm về thân ảnh màu trắng phía trước Đường Tam, đúng là cháu gái của Mẫn Đường Đường chủ Bạch Hạc, Bạch Trầm Hương hai tay chống nạnh. Bộ dáng phẫn nộ, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn đỏ bừng, giống như là thoa son, khiến cho khuôn mặt vốn rất đẹp của nàng càng thêm rung động lòng người. Mắt thấy mập mạp trốn vào sau lưng Đường Tam cùng Tiểu Vũ, nàng vẫn không chịu bỏ qua, mập mạp chết tiệt, người đi ra đây cho ta. Có bản lĩnh thì đừng trốn sau lưng tông chủ, biểu ca, người phải làm chủ cho ta, mập mạp chết tiệt này muốn hại chết ta. Đường Tam cười ha ha, chặn lại nói tốt, tốt, ta làm chủ cho ngươi. Ngươi bớt giận đã. nói cho ta mập mạp đến cùng đã làm chuyện gì thương thiên hoại lý, khiến cho ngươi tức giận đến vậy a? Mã Hồng Tuấn nhanh chóng chui ra, vừa định mở miệng, đã bị Bạch Trầm Hương hung hăng trừng mắt. Nói cũng kỳ quái, Mã Hồng Tuấn ngày thường luôn cười hì hì, nhưng trên thực tế, tâm vững như sắt, trong sử lai khắc thất quái, chỉ sợ là cũng chỉ kém Mộc Bạch và Đường Tam một chút mà thôi. Đối với ngoại nhân, nửa điểm cũng không nhún nhường, nhưng đối mặt với Bạch Trầm Hương tràn ngập dỗi hờn lại là mang dáng vẻ vò đầu bứt tai, nói không nên lời. Âm thanh Bạch Trầm Hương lanh lảnh nói, mập mạp chết tiệt này, vậy mà dám hướng ra ra ta cầu hôn. Chẳng hiểu vì sao ra ra lại đáp ứng nữa chứ, còn bảo ta đối tốt với hắn một chút nữa. Biểu ca, người phải làm chủ cho ta, mập mạp chết tiệt này rõ ràng là không có hảo tâm. Ta thà gả cho chó cho lợn còn hơn gả cho hắn. Nghe Bạch Trầm Hương nói những lời này, Đường Tam cũng không sửng sốt, mập mạp hướng về phía Bạch Hạc cầu hôn, hắn có thể lý giải, tuy rằng thủ đoạn có trực tiếp một chút, nhưng có thể được Bạch Hạc tán thành, tự nhiên là một kết quả tốt. Nhưng khiến cho Đường Tam khó hiểu hơn là, vì sao Bạch Hạc đáp ứng lại không cùng Bạch Trầm Hương trao đổi. Điều này có chút kỳ quái, phải biết rằng, tuy rằng kém Tiểu Vũ nhưng Bạch Trầm Hương cũng là quốc sắc thiên hương, tự nhiên tầm mắt cực cao, mập mạp ngoại hình lại không tính là tao nhã, chẳng lẽ là do mập mạp cũng là một đường chủ của đường môn. Bạch Hạc dù nói thế nào cũng là mẫn tộc tộc trưởng, huống chi lại chính là gia gia nàng. Thấy Bạch Trầm Hương muốn khóc, Đường Tam chặn lại nói, Trầm Hương, gia gia thật sự đã đáp ứng hôn nhân của các ngươi. Bạch Trầm Hương hung hăng gật đầu, không biết mập mạp chết tiệt này dùng bùa mê thuốc lú mà gia gia thực sự lại đáp ứng. Ta đi tìm gia gia lý luận, vậy mà gia gia còn nói, hắn là người tốt, ở chung sống chung sẽ thành quen, còn thấy hắn có nhiều ưu điểm. Mập mạp chết tiệt này có cái gì là ưu điểm? Một cục mỡ béo sao? Mã Hồng Tuấn có chút không nhẫn nhịn được, Trầm Hương muội muội, muội không thể nói như vậy a. Ưu điểm của ta rất nhiều, người ta vẫn đều gọi ta là không nhuốm bụi Trần Tiểu Lang Quân, thành thật tin cậy mỹ thiếu niên. Phi, xem ra ra mặt ngươi so với góc tường thành còn muốn dày gấp ba. Không biết xấu hổ, chưa bao giờ thấy người không biết xấu hổ như ngươi. Hừ, cho dù thế nào ta cũng không lấy chồng. Ra ra đáp ứng ta cũng không, cùng lắm ta rời nhà trốn đi. Đường Tam có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nói, được rồi, Trầm Hương muội muội, ngươi cũng đừng nóng giận. Ta đi nói chuyện với ra ra ngươi, chỉ cần ngươi không nguyện ý, không ai ép buộc được ngươi, mập mạp cũng sẽ không. Mã Hồng Tuấn trợn to mắt nhìn Đường Tam, Tam ca, ngươi thật là, ta thật sự phải vất vả lắm mới được Bạch trưởng lão đồng ý. Đường Tam hướng ánh mắt về phía mập mạp ra hiệu, cảm tình đến từ hai phía, chẳng lẽ ngươi thật sự muốn miễn cưỡng Trầm Hương sao? Mã Hồng Tuấn sửng sốt một chút, hắn ở cùng Đường Tam mấy năm, thấy ánh mắt Đường Tam truyền đạt, cũng không nói gì nữa. Bạch Trầm Hương rõ ràng thả lỏng rất nhiều, nhìn Đường Tam cùng Tiểu Vũ bên cạnh, lại hung hăng trừng mắt liếc mập mạp một cái nói, biểu ca, chuyện này nhờ người. Bất luận thế nào, người cũng phải thay ta làm chủ, chúng ta quyết định thế nhé. Đường Tam mỉm cười gật đầu, yên tâm đi, ta đã nói rồi, chỉ cần ngươi không muốn, không ai miễn cưỡng được ngươi. Bạch Trầm Hương hết sức cao hứng rời đi, Đường Tam là đường môn môn chủ, lời nói tự nhiên là rất có phân lượng. Đợi cho Bạch Trầm Hương lanh lợi đi khỏi, Mã Hồng Tuấn nhịn không được hỏi, Tam ca, ngươi đây là. Đường Tam liếc mắt nhìn hắn, nói, dưa hái xanh không ngọt. Phương pháp của ngươi tuy rằng trực tiếp, nhưng không được nóng vội. Nếu không lại phản tác dụng. Gia gia nàng chẳng phải đã đáp ứng các ngươi rồi sao? Cứ như vậy, ngươi theo đuổi Trầm Hương cũng bị nàng hết sức cản trở mà thôi. Ta sẽ giúp ngươi, nhưng có thể giành được tâm hồn của nàng hay không thì phải trông cậy vào bổn sự của ngươi thôi. Mập mạp gắng sức gật đầu, Tam ca, ta lần này là thật tâm. Ta cam đoan đối tốt với nàng, ta nghe lời ngươi, nhất định mang thành ý cảm động nàng. Ngoài miệng tuy nói vậy, nhưng trên mặt hắn biểu tình rõ ràng có chút chán nản. Hiển nhiên ngay cả hắn cũng không xem trọng chính mình, luận về ngoại hình, quả thật hắn kém Bạch Trầm Hương xa lắc. Đường Tam hạ giọng, nói mấy câu bên tai Mã Hồng Tuấn, hắn bắt đầu là ngạc nhiên, một lát sau nhất thời vui sướng, Tam ca, ngươi nói thật chứ? Đường Tam gật gật đầu, sử lai khắc thất quái chúng ta, chỉ ngươi là không có nơi trốn, có thể giúp đương nhiên ta sẽ giúp ngươi. Bất quá vẫn là câu nói kia, thành hay không là chính ngươi. Ngươi phải nhớ kỹ những lời này, hoạn nạn thấy chân tình. Nhớ rõ tiểu áo là thế nào có được tình yêu của chữ Vinh Vinh. Xuất ra chân tình thật lòng của ngươi đi. Lưu lại Mã Hồng Tuấn hưng phấn suy tư, Đường Tam mang theo Tiểu Vũ trở lại tông chủ phủ, truyền lệnh cho tông môn đệ tử, triệu kiến các đường chủ. Không lâu sau, Mẫn Đường đường chủ Bạch Hạc, Dược Đường đường chủ Dương Vô Địch, Ngự Đường đường chủ Ngưu Cao, Lực Đường đường chủ Thái Thản cùng với Võ Đường đường chủ Mã Ngọc Tuấn, và đồng cấp bậc chữ Vinh Vinh, áo tư tạp đều tới nghị sự đại sảnh của tông chủ phủ. Đường Tam ngồi ngay ngắn ở chủ vị, mọi người hành lễ rồi ngồi vào chỗ, tông môn có tông môn quy củ, lễ nghi này là do tứ tông tộc bốn vị tộc trưởng chủ động yêu cầu. Thái đường chủ, Lâu Cao trưởng lão bận việc gì? Đường Tam thấy Lâu Cao không đến cùng Thái Thản, hướng đến hỏi. Thái Thản cười khổ nói, Lâu Cao, lão gia hỏa này, đối với chú tạo si mê hơn ta nhiều. Mấy ngày này hắn đúng là không để ý đến chuyện bên ngoài, cả ngày đốc thúc đường môn đệ tử chú tạo. Bất quá, có hắn, ta cũng thoải mái không ít. Đường Tam gật đầu, lúc này mới chuyển hướng tới mọi người, trước mắt, đường môn chúng ta đã xem như đi vào quỹ đạo, không lâu sau, nhóm ám khí đầu tiên sẽ được chế tạo xong. Chúng ta tạm thời sẽ không thu nhận môn nhân đệ tử. Lần này mời mọi người đến, chủ yếu là có chuyện muốn cùng thương nghị. Hôm nay, ta cùng với lão sư trao đổi, trước mắt, vài người sử lai khác thất quái chúng ta, thực lực đều đạt tới bình cảnh, nghĩ muốn bảo trì tốc độ đề thăng, cần tìm lối đi khác. Ta tính toán, đem sự vụ đường môn tạm thời giao cho bốn vị trưởng lão, khởi hành tới một địa phương thích hợp tu luyện một thời gian. Không chỉ có ta, Vinh Vinh, Áo Tư Tạp, Mã Hồng Tuấn đều đi cùng. Ngựa đường đường chủ Ngưu Cao nói, cố gắng tu luyện là chuyện tốt, bất quá, tông chủ, người muốn đi bao lâu? Đường Tam nói, ta cũng không biết, địa phương kia đích xác là nguy hiểm, chính là muốn một nơi mang tới áp lực, mới có lợi cho việc đề thăng thực lực. Về mặt bao lâu có khả năng trở về, ta cũng không nói được. Về phương diện hậu cần, Vinh Vinh cùng Áo Tư Tạp đều đi theo ta, ta sẽ nhờ chữ tông chủ cùng bệ hạ chiếu cố đường môn. Nghe Đường Tam nói không biết là đi bao lâu, bốn vị trưởng lão đều có chút trầm mặc. Một lúc lâu sau, Dương Vô Địch mở miệng trước, nói tông chủ, các người cứ đi đi. Đường môn giao cho chúng ta, đường môn còn, chúng ta còn. Ngữ khí của hắn giống như đang nói với phá hồn thương của mình, nhân còn thương ở, thương hủy nhân vong. Tuy rằng bình thường Dương Vô Địch không nói nhiều lắm, nhưng lời hắn nói rất có phân lượng. Thái Thản nói, tông chủ, chúng ta đều hiểu, người vì muốn mạnh hơn, trong tương lai đối kháng được với võ hồn điện mới quyết định đi tu luyện. Nhưng người cũng không thể quên, thân là đầu não của đường môn, trên người trách nhiệm trọng đại. Đường môn không thể trong thời gian dài quần long vô thủ. Đường Tam gật đầu, đem lời đại sư hôm nay phân tích đối với cục diện đại lục thuật lại một lần, ta hiểu được sự lo lắng của các vị trưởng lão. Dương trưởng lão từng cùng ta đối mặt với địch nhân võ hồn điện. Tin tưởng rằng các người cũng đều rõ ràng thế lực của võ hồn điện hết sức to lớn. Theo bất luận góc độ, chúng ta hoàn toàn ở thế yếu, đường môn cần cường giả, nếu thế hệ trẻ chúng ta mà không thật nhanh trưởng thành, tương lai sẽ càng thêm bị động. Ta đã cân nhắc rõ ràng và cũng tin tưởng, bất luận đối mặt với nguy hiểm thế nào, chúng ta nhất định còn sống trở về. Thái Thản suy tư một lát, dứt khoát nói, tốt lắm, tông chủ, các người cứ yên tâm đi thôi. Đường môn giao cho chúng ta, cứ theo thương lượng của chúng ta, đem dược đường dược vật kết hợp với lực đường chế tác ám khí kết hợp, chế tạo một nhóm ám khí hoàn mỹ. Đầu tiên trang bị cho thất bảo Lưu Ly Tông, sau đó trang bị cho bản thân. Sau nữa sẽ bán cho Thiên Đấu Đế Quốc Hoàng Thất. Muốn chế tác lượng lớn ám khí, cũng cần một khoảng thời gian rất dài. Tin tưởng, cũng là thời điểm các ngươi trở về, đường môn chúng ta sẽ chân chính đứng vững trên đôi chân chính mình. Đường Tam nói, ta cùng lão sư thương lượng qua, trong tương lai, đường môn chúng ta theo Sử Lai Khắc Học Viện thông qua khảo nghiệm tuyển nhận đệ tử. Do lão sư bọn họ tiến cử vào đường môn, như vậy, chúng ta có thể bảo trì được chất lượng của đường môn đệ tử. Mã Hồng Tuấn đi cùng ta, tạm thời như Bôn Thúc Thúc sẽ phụ trách võ đường. Đời đệ tử thứ hai của đơn trúc tứ tông thì Ngưu Bôn xem như là người xuất sắc nhất. Kế tiếp, cả hội nghị quay chung quay lộ tuyến phát triển của đường môn trong tương lai cùng với việc triển khai chi tiết các phương diện, Đường Tam chuẩn bị rời đi trong thời gian không ngắn. Trước khi đi, hắn nhất thiết phải đem toàn bộ suy nghĩ của mình thương lượng tốt với bốn vị trưởng lão. Bảo đảm trong khoảng thời gian hắn rời đi, đường môn vẫn mạnh mẽ phát triển. Giống như lời của đại sư, đường môn đã đi theo quỹ đạo, bất luận là thất bảo Lưu Ly Tông hay Thiên Đấu Đế Quốc Hoàng Thất. Đều là hỗ trợ đường môn vô điều kiện. Tương lai đường môn đạt tới trình độ nào, đều là phụ thuộc vào bọn Đường Tam đạt được thành tựu thế nào. Tông môn có phong hào đấu la hoàn toàn bất đồng với tông môn không có, mà có được tuyệt thế phong hào đấu la thì càng thêm bất đồng. Tiềm lực của Sử Lai Khắc Thất Quái là cực lớn, nhưng đem tiềm lực chuyển hóa thành thực lực thế nào, cùng võ hồn điện chính diện đối mặt, mới là vấn đề trọng yếu của Đường Tam. Màn đêm buông xuống, Đường Tam đem Tiểu Vũ ngủ say trong lồng ngực về phòng. Đang chuẩn bị tu luyện thì bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Một âm thanh trầm thấp vang lên, tông chủ, người nghỉ chưa? Đường Tam rời phòng ngủ, đi ra phòng khách, Dương trưởng lão, ngài vào đi. Hắn đã sớm đoán được Dương Vô Địch sẽ đến tìm mình, chỉ là không xác định được thời gian mà thôi. Dương Vô Địch đẩy cửa vào, tính cách hắn luôn thẳng thắn, tựa như hắn với phá hồn thương giống nhau, tông chủ, ta có chuyện muốn nói. Đường Tam ra hiệu mời ngồi, trưởng lão mời nói. Dương Vô Địch không ngồi xuống. Đứng ở đó trầm ngâm một lát, rồi nói. có phải ngươi rất kỳ quái, vì sao ta có thể giải độc cho Tuyết Dạ đại đế? Đường Tam nói vậy chắc hẳn độc dược kia và dược đường có quan hệ. Hoặc là nói cùng quan hệ với trưởng lão tông tộc, chuyện này không có gì, trưởng lão không muốn không cần phải nói. Ta tin ngài, Dương Vô Địch lắc đầu, nói, không, chuyện này ta phải nói với người. Ta không hy vọng vì một kẻ phản đồ trong tộc mà ảnh hưởng đến quan hệ của Đường Môn và Thiên Đấu Đế Quốc trong tương lai. Phản đồ, Đường Tam trong lòng khẽ động, đã đoán được sơ lược. Dương Vô Địch trong mắt buồn bã, đây là lần đầu Đường Tam thấy được vẻ mặt đó của lão nhân cương liệt này, đúng vậy. Độc dược mà Tuyết Dạ đại đế mắc phải chính là do dược đường của ta chế tác. Hoặc có thể nói là một trong cấm kỵ kịch độc của tộc, tên là Thất Thải Ban Lai. Loại kịch độc này thông qua phối hợp 7 loại dược vật bản chất không độc mà thành. Đặc điểm lớn nhất là khả năng che giấu rất cường đại. Bởi vì chế tạo nó là 7 loại tài liệu không độc, có thể dựa theo liều lượng đưa dần vào khi ăn uống. Cho dù là người cẩn thận, cũng sẽ bất chi bất giác bị nó xâm nhập. Hơn nữa, một khi ăn vào đủ 7 thứ dược vật, sẽ lập tức phát độc. Bắt đầu cũng không kịch liệt, nhưng người trúng độc sẽ có cảm giác cực kỳ thống khổ, Thất Thải Ban Lai không ngừng tiêu hao sinh mệnh lực, đến lúc sinh mệnh kết thúc mới thôi. Chương 376, lai lịch của ba vị tuyệt thế đấu la. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Thanh âm Dương Vô Địch thập phần trầm thấp, Đường Tam chú ý tới, tại thời điểm lão nói chuyện, y phục trên người đã có chút chấn động, hiển nhiên là dưới áp lực mạnh mẽ đã làm cho mình bị chấn động. Bởi vì phối phương rất đa dạng, hỗn độn độc vốn là khó giải trừ nhất, mà loại kịch độc này là do phá chi nhất tộc chúng ta nghiên cứu nhiều năm mà thành, ngoại nhân càng không có khả năng giải được, cho dù là uống thuốc giải cấp bậc thiên tài địa bảo cũng chỉ có thể áp chế nhất thời, mà khi phản phệ, phát tác càng thêm lợi hại. Nếu không có độc cô bác lấy phương pháp dĩ độc công độc, cho dù là 10 Tuyết Dạ đại đế cũng sớm bị mất mạng. Loại kịch độc này sau khi được nghiên cứu, bởi vì quá bá đạo, bị liệt vào một trong cấm kỵ dược vật của bản tộc, năm đó sau khi Hạo Thiên Tông phong bế, đơn trúc tính tứ tông tộc chúng ta không thể không sụp đổ, chúng ta đã bị Vũ Hồn Điện tập kích. Lúc đó, không chỉ có đứa con duy nhất của ta chết thảm trong trận chiến đó, đệ đệ Dương Vô Song của ta cũng bị bọn họ bắt đi. Từ đó đến nay không có tin tức, Thất Thải Ban Lan độc này, tại phá chi nhất tộc, cũng chỉ có ta cùng với Vô Song có thể sử dụng. Khi ta từ trên người Tuyết Dạ đại đế nhìn thấy loại kịch độc này mới biết được, nguyên lai Vô Song hắn chưa chết, mà trở thành chó săn của Vũ Hồn Điện. Nói tới đây, Dương Vô Địch tạm dừng một chút, trong mắt giống như có một ngọn lửa màu đen lóe lên, ta thà rằng hắn đã chết, cũng không hy vọng hắn trở thành tay sai cho Vũ Hồn Điện. Đường Tam than nhẹ một tiếng, sinh mệnh là đáng quý, có lẽ hắn cũng có nỗi niềm khó nói, chuyện này vẫn là do Hạo Thiên Tông cùng Vũ Hồn Điện gây ra, trưởng lão, ngài đừng suy nghĩ nhiều. Dương Vô Địch trầm mặc một chút, nhìn Đường Tam, nói, tông chủ, nếu tương lai có một ngày gặp được hắn, xin cho ta tự tay giết chết hắn. Nói xong câu đó, ánh mắt lão chợt trở nên lăng lệ, hơi hướng Đường Tam thi lễ sau đó nhanh chóng bước đi. Nhìn bóng dáng có chút tịch mịch mà lãnh ngạo của Dương Vô Địch, Đường Tam trong lòng âm thầm cảm thán. Lão Sơn Dương kia tính tình vẫn còn cố chấp như vậy à, ân. Một thanh âm đột nhiên xuất hiện dọa Đường Tam nhảy dựng lên, ánh mắt hắn chăm chú nhìn lại, thân thể rất nhanh lui về phía sau, che trước cửa phòng ngủ của mình. Trong phòng Tiểu Vũ đang ngủ, đối phương có thể thần không biết quỷ không hay tới nơi đây vậy mà hắn không phát hiện được. Lông tơ dựng đứng cả lên, mồ hôi đầm đìa trước ngực. Là ta, bóng trắng chợt lóe, trước mặt Đường Tam đã xuất hiện một người, chính là Đường chủ Mẫn Đường Bạch Hạc. Thấy là người một nhà, Đường Tam không khỏi thở phào nhẹ nhõm, cứu ra ra, ngài muốn dọa chết ta sao, ta biết có ai có bổn sự lớn như ngài chứ, ta tuy rằng không cố ý thôi động, nhưng tinh thần lực cũng có thể tra xét đến trong phạm vi 100 mét, có thể không kinh động ta mà tiến vào, chỉ sợ cũng chỉ có ngài. Bạch Hạc mỉm cười. Nói, không cần quá mức tin tưởng vào tinh thần lực, bất cứ hình thức điều tra gì đều cũng có điểm mù, tinh thần lực cũng không ngoại lệ, khi tốc độ của ta đạt tới trình độ nhất định, lại thông qua một chút kỹ xảo, chỉ cần ngươi không thập phần chú ý, sẽ rất khó phát hiện. Đường Tam cười nói, trong giới hồn sư, cũng chỉ sợ không có người nào có thể cùng ngài so đấu tốc độ, ngài vừa rồi nói là có ý tứ gì. Dương trưởng lão, hắn, Bạch Hạc thở dài một tiếng, nói, phá chi nhất tộc nguyên bổn chính là Dương Vô Địch. Dương Vô Song huynh đệ hai người chủ trì, bọn họ sống nương tựa lẫn nhau, Dương Vô Song bị bắt, cũng bởi vì bảo vệ cho Dương Vô Địch, huynh đệ hai người cảm tình vô cùng tốt, tông chủ, nếu tương lai chúng ta thực sự đối đầu với Dương Vô Song, có thể nể mặt ta tha cho hắn một mạng không? Đường Tam yên lặng gật đầu, Bạch Hạc tiếp tục nói, ta tới tìm ngươi kỳ thật không phải vì chuyện của Lão Sơn Dương, mà là vì Trầm Hương, hôm nay nó có nói lung tung gì với ngươi không? Đường Tam lắc đầu, cũng không tính là nói lung tung. Chính là ta không rõ, mập mạp làm sao đả động được ngài, khiến cho ngài đem tâm can bảo bối của mình gả cho hắn? Hay là ngài chỉ đùa với hắn một chút? Bạch Hạc thở dài một tiếng, tại sao ta lại lấy loại sự tình này mà đùa giỡn cơ chứ? Ta thực sự đáp ứng hắn, cũng không phải bởi vì quan hệ giữa ngươi và hắn, mà là suy nghĩ cho Mẫn Chi nhất tộc chúng ta chỉ đối với Mã Hồng Tuấn đưa ra một điều kiện. Tương lai, nếu hắn cùng Trầm Hương có con, phải để một đứa con trai kế thừa vũ hồn Phượng Hoàng của hắn đến kế thừa vị trí tộc trưởng của Mẫn Chi nhất tộc cùng mang họ Bạch của Trầm Hương. Nghe Bạch Hạc nói như vậy, Đường Tam nhất thời tỉnh ngộ, thì ra là thế, vị cứu công này có thể nói là nhìn xa trông rộng, ngoại hình mập mạp tuy rằng kém một chút, không xứng với Trầm Hương, nhưng không nên quên, hắn chính là người có được siêu cấp vũ hồn Phượng Hoàng, theo phẩm chất mà nói, có thể cùng thiên sứ sáu cánh so sánh, cho dù có kém, cũng chỉ là chút xíu a. Huống chi, Phượng Hoàng là Bách Điểu Chi Vương, Mẫn Chi nhất tộc vũ hồn Tiêm Vĩ Vũ Yến tuy rằng tốc độ tuyệt giai, nhưng cùng Phượng Hoàng so sánh, vẫn là kém quá xa. Bạch Hạc là muốn thông qua Mã Hồng Tuấn để cải thiện truyền thừa vũ hồn của Mẫn Chi nhất tộc a. Khó trách lão nguyện ý hy sinh hạnh phúc của Bạch Trầm Hương, hơn nữa, có hạnh phúc hay không vẫn chưa biết, có Đường Tam ở đó, sợ Mã Hồng Tuấn đối với Bạch Trầm Hương không tốt sao. Bạch Hạc rõ ràng suy nghĩ trước sau mới đưa ra quyết định này, ai cũng đều có tư tâm, tại phương diện này, Đường Tam cũng không nói thêm gì. Nguyên lai là như vậy, chỉ cần chính mập mạp đồng ý, ta cũng không có ý kiến, bất quá, ta cũng muốn ngài hy vọng Trầm Hương có thể có được hạnh phúc, lần này chúng ta xuất ngoại lịch lãm, ngoại trừ mập mạp, đều là có đôi có cặp, vậy mang theo Trầm Hương cùng đi nữa, để cho bọn họ tìm hiểu nhau cũng tốt, quá trình bồi dưỡng tình cảm, mập mạp nhất định bảo hộ nàng thật tốt, ngài thấy sao? Bạch Hạc nghe vậy mừng rỡ, cười khổ nói ta lo lắng nhất chính là hài tử Trầm Hương này không tiếp thụ được, từ nhỏ nó đã bị ta làm hư, bất quá, ở thiên phú tu luyện vũ hồn cũng khá tốt. Đường Tam mỉm cười, nói quyết định như vậy đi. Mang Bạch Trầm Hương tham dự chuyến đi lịch lãm này, chính là lời hứa của Đường Tam với Mã Hồng Tuấn, cảm tình là cần thời gian bồi dưỡng, về phần bọn họ có nảy sinh tình cảm hay không, thì còn phải xem bổn sự của Mã Hồng Tuấn. Bạch Trầm Hương về công phòng lưỡng diện tuy rằng không mạnh, nhưng tốc độ cực nhanh, tuyệt đối đủ tư cách là một trinh sát hồn sư, bằng vào tốc độ, dưới tình huống bình thường cũng đủ để tự mình bảo vệ. Ba ngày sau, Đường Tam sau khi xử lý tốt toàn bộ tông môn sự vụ, mang theo Tiểu Vũ cùng Tượng Thần Lâu cao một chỗ, ly khai Thiên Đấu Thành, trước khi đi đến Hải Thần Đảo, hắn phải về Hạo Thiên Tông một chuyến. Trong đại sảnh nghị sự của tòa giáo Hoàng Điện giống như ngưng kết một tầng sương lạnh, đại sảnh chỉ có ba người, ngồi ngay ngắn ở chủ vị là giáo Hoàng Bỉ Bỉ Đông, đứng câm lặng sau lưng nàng là Vũ Hồn Điện Thánh Nữ Hồ Liệt Na, cùng với một thiếu nữ tóc vàng đã thay nữ phục, tư thế oai hùng hiên ngang, Thiên Nhận Tuyết. Thiên Nhận Tuyết đứng đối diện với Bỉ Bỉ Đông, cách ngoài 10 thước, sự tĩnh mịch trong phòng nghị sự đã rất lâu, ánh mắt sắc bén của Bỉ Bỉ Đông thủy chung vẫn tập trung trên mặt Thiên Nhận Tuyết, nhưng Thiên Nhận Tuyết không mảy may nhường nhịn nhìn chằm chằm nàng, hai người không ai mở miệng, nhưng khí thế áp bức lại khiến cho Hồ Liệt Na phía sau Bỉ Bỉ Đông sinh ra cảm giác không thể hô hấp. Liệt Na, ngươi ra ngoài trước đi. Bỉ Bỉ Đông phất tay, trong mắt nàng giống như đang có gì đó mất mát. Hồ Liệt Na âm thầm nhẹ nhàng thở ra, cung kính vâng một tiếng, nhanh chóng ly khai nghị sự đại sảnh, cho đến khi ra khỏi đại sảnh, nàng mới phát hiện, nội y của mình đã ướt đẫm mồ hôi, nàng đi theo Bỉ Bỉ Đông đã rất nhiều năm, tuyệt chưa thấy qua có ai dám đứng trước mặt Bỉ Bỉ Đông dùng ánh mắt như vậy cùng nàng đối diện, nữ nhân kia rốt cục là ai? Nhìn qua so với chính mình lớn hơn không được bao nhiêu, nhưng vì cái gì mà khí thế lại cường đại như vậy, đó cũng không phải là đến từ khí thế áp lực của vũ hồn, mà là một loại cường thế và uy nghiêm phát ra từ nội tâm. Hồ Liệt Na đi ra ngoài, trong đại sảnh của vũ hồn điện nghị sự còn lại hai người Bỉ Bỉ Đông và Thiên Nhận Tuyết, Bỉ Bỉ Đông chậm rãi đứng lên, vóc dáng của nàng cùng Thiên Nhận Tuyết trước mắt không khác nhau mấy, từng bước hướng Thiên Nhận Tuyết đi tới. Thiên Nhận Tuyết cũng không có bởi vì khí thế của Bỉ Bỉ Đông mà lùi lại, vẻ mặt lạnh nhạt, mục quang thậm chí còn cường thịnh hơn Bỉ Bỉ Đông. Một đạo quang mang phức tạp từ đáy mắt Bỉ Bỉ Đông ánh lên, đột nhiên, toàn bộ khí thế của nàng ở giờ khắc này dường như toàn bộ tiêu thất, thở dài một tiếng, nói thất bại là thất bại, hết thảy còn có thể làm lại từ đầu, trên đại thế chúng ta vẫn còn chiếm được ưu thế tuyệt đối. Thiên Nhận Tuyết lạnh lùng nói, ta cũng không phải thua bởi Đường Tam, mà là bởi ngươi, nếu không phải ngươi nóng vội, tại sao ta lại phải mạo hiểm phát động trước? Tỷ, tỷ, mấy tiếng sau cùng, nàng lại cố ý kéo dài thanh âm, nghe qua tràn đầy giễu cợt. Tỷ tỷ. Nộ quang trong mắt Bỉ Bỉ Đông chợt lóe lên, được, ngươi nhớ kỹ, từ nay về sau đều phải gọi ta như vậy. Thiên Nhận Tuyết hừ lạnh một tiếng, không, ta vẫn gọi ngươi là giáo hoàng đại nhân đi, trên thế giới này, ta chỉ có một người thân, đó chính là gia gia ta, trừ gia, bất cứ ai ta cũng không nhận là họ hàng thân thích hết, ngươi không phải đã nói sao, ta xuất hiện trên thế giới này vốn chính là một sai lầm, hắn đã chết, ngươi cũng đã chiếm được thứ ngươi muốn, bất quá ngươi phải nhớ kỹ, ngươi là ngươi, ta là ta, về sau chúng ta mỗi người một đường, ngươi quản vũ hồn điện của ngươi, ta quản trưởng lão điện của ta cùng đấu la điện, bắt đầu từ bây giờ. Tất cả trưởng lão của trưởng lão điện, ngươi đều không có quyền điều phối. Ngươi nói cái gì? Bỉ Bỉ Đông ánh mắt một lần nữa lại trở nên sắc bén, khí tức cường đại nhất thời ngưng tụ thành áp lực như thực chất bức Thiên Nhận Tuyết phải lui ra sau mấy bước mới ổn định lại được thân thể. Dưới khí thế áp bách của Bỉ Bỉ Đông, một tơ máu tràn ra khóe miệng nàng, nhưng nét cười lạnh trên khuôn mặt cũng không có giảm bớt. Nhìn thấy tia tơ máu chảy ra ở khóe miệng Thiên Nhận Tuyết, Bỉ Bỉ Đông sửng sốt một chút, khí thế sắc bén trên người từng chút một, chậm rãi thu liếm. Ngươi đi đi, đi gặp gia gia ngươi, nếu hắn cũng tán thành ý muốn của ngươi, ta cũng không có ý kiến. Giờ khắc này, Bỉ Bỉ Đông giống như già hơn bình thường 10 tuổi. Phải biết rằng, tuy số tuổi nàng trên thực tế so với Thiên Nhận Tuyết phải lớn hơn 20 tuổi, nhưng nhìn bên ngoài lại không sai biệt lắm. Hơn 20 tuổi, tức là, Thiên Nhận Tuyết lạnh lùng liếc mắt nhìn Bỉ Bỉ Đông, cũng không quay đầu lại mà tiêu sái rời đi, cửa nghị sự đại sảnh bởi vì kịch liệt va chạm phát ra một tiếng nổ vang, giống như là đem hai người phân cách ra hai thế giới riêng biệt. Bỉ Bỉ Đông trong nháy mắt giống như mất đi tất cả khí lực bình thường, ngã ngồi trên ghế, nước mắt không thể khống chế chảy xuôi trên khuôn mặt, ai có thể tưởng được, vị giáo hoàng máu thép này cũng có một mặt yếu đuối như vậy. Trưởng lão điện, nơi này là kiến trúc lớn nhất trong giáo hoàng điện, cũng là nơi đại biểu cho lực lượng cường đại nhất của cả vũ hồn điện, vừa vào cổng chính là một thính đường lớn, bên trên có mái vòm rất cao, chừng 30 mễ còn dịch là thước công 1 mễ bằng 1 mét tổng thể chia làm 3 tầng, mỗi tầng đều có 10 phòng. Trừ một số tình huống đặc thù, điều kiện tiên quyết để có thể tiến vào nơi này chính là hồn lực phải trên 90 cấp, có được thực lực phong hào đấu la, nơi này mới chân chính là nơi có quyền lực cao nhất vũ hồn điện, cho dù là giáo hoàng cũng phải chịu chế ước này. Xét cho cùng cũng là tác dụng của thực lực, các trưởng lão ở đây nếu liên hợp một chỗ, đủ để trong vòng một ngày hủy diệt một tòa thành thị, đó tuyệt đối không phải là khoa trương. Lúc này, trong trưởng lão điện rất im ắng, cho dù là một gã người hầu cũng không có. Ngay khi Thiên Nhận Tuyết đi vào căn phòng thật lớn kia, mỗi một lỗ chân lông người chợt co rút lại một chút, ngay tại bên trong phòng lúc này, một người lẳng lặng đứng trước một bức tượng thiên sứ sáu cánh cao tới 10 mễ, được điêu khắc bằng vàng ròng, lưng quay về phía cửa chính, ngẩng đầu nhìn lên bức tượng. Nhìn từ vóc dáng, đó là một nam nhân, dáng người rong ròng cao, nhưng cũng không cường tráng, một thân giản dị hôi sắc màu xám trường bào, tóc dài màu đen xóa ra phái sau, trải chuốt thập phần chỉnh tề, đứng tại nơi đó, hắn làm cho người ta có một cảm giác thập phần kỳ dị. Thiên Nhận Tuyết có được vũ hồn thiên sứ sáu cánh cảm giác đặc biệt rõ ràng, tựa hồ người kia chính là pho tượng thiên sứ sáu cánh, giữa hai người không phân biệt được ai là ai, tựa hồ ánh sáng chung quanh chiếu vào từ cửa sổ lớn đều tập trung lại trên người hắn. Cho dù trang phục trên người hắn rất giản dị, nhưng là, hắn đứng đó cũng gây ra cho người ta một loại cảm giác muốn tế bái. Ra ra, đứng ở trước cửa, Thiên Nhận Tuyết phốc thông một tiếng, quỳ rạp xuống đất. Khuôn mặt nguyên bản lạnh như băng đã không thể nào tiếp tục duy trì sự quật cường, nước mắt theo hai gò má chảy xuôi xuống. Người áo xám chậm rãi xoay người, khí tức đặc thù lúc trước đột nhiên trở nên không còn chút gì, nhìn qua bộ dáng hắn chỉ chừng 3, 40 tuổi, tướng mạo rất anh tuấn, trên mặt mang theo một nụ cười nhàn nhạt. Loại khí tức bình tĩnh, không màng danh lợi này gây cho người ta một loại cảm giác thập phần thoải mái, tối kỳ dị chính là, cho dù là có phong hào đấu la. Trong này, cũng khẳng định không thể từ trên người hắn cảm nhận được một tia hồn lực ba động. Hồi y nhân nhẹ nhàng bước một bước, ngay lập tức đã đi tới trước mặt Thiên Nhận Tuyết, động tác của hắn không mau, nhưng khi hắn đến trước mặt Thiên Nhận Tuyết, Thiên Nhận Tuyết đã nhào vào trong lòng hắn cất tiếng khóc lớn. Một người mạnh mẽ đến mấy cũng có một mặt yếu đuối, Bỉ Bỉ Đông còn như vậy. Thiên Nhận Tuyết làm sao lại không chứ? Giả mạo Tuyết Thanh Hà hơn 10 năm thời gian, chỉ có bản thân nàng mới cực kỳ rõ ràng, vừa chống đỡ áp lực vừa mất đi tuổi thanh xuân. Ngươi đã gặp cô ta chưa? Người áo xám nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc vàng của Thiên Nhận Tuyết. Thiên Nhận Tuyết yên lặng gật gật đầu. Người áo xám thản nhiên nói, kỳ thật, trong lòng cô ta cũng rất thống khổ, dù sao, lúc trước cũng không phải là cô ta đã sai, cảm tình của cô ta đối với ngươi cũng không giống như ngươi nghĩ như vậy. Thiên Nhận Tuyết ngẩng đầu. Nhìn người thân mà nàng vẫn cho rằng là duy nhất trước mặt. Ra ra, chẳng lẽ người cũng không giúp con sao? Người áo xám than nhẹ một tiếng, đúng là không thể giúp, tuy rằng cô ta có hơi nóng vội một chút, nhưng cũng không có làm sai, thân phận cô ta dù sao cũng là giáo hoàng của Vũ Hồn Điện, huống chi, tại Vũ Hồn Điện, lực ảnh hưởng của cô ta đã sớm vượt qua ta. Cái gì? Thiên Nhận Tuyết chấn động, thậm chí nước mắt đang chảy cũng ngừng lại, điều này không có khả năng. Người áo xám mỉm cười, sủng nịch nói Tiểu Tuyết. Ngươi phải nhớ kỹ, đây là thế giới mạnh được yếu thua, ai thực lực càng mạnh thì cũng sẽ có quyền cất tiếng nói lớn hơn, ở Vũ Hồn Điện chúng ta cũng lại thế, thực lực cô ta đã không thua kém ta, lại còn trẻ tuổi như vậy, có lẽ cô ta sẽ có khả năng trở thành một người đạt đến tầng thứ khác trong suốt bao năm qua đó. Đừng nói là nhị cung phụng, tam cung phụng đều ủng hộ cô ta, cho dù là ta cũng đồng sẽ ủng hộ, cô ta sẽ dẫn dắt Vũ Hồn Điện vươn xa, chuyện mà ngươi phải làm là giúp cô ta thật tốt mà không phải là đối địch cùng với cô ta, kỳ. Thật, thiên phú của ngươi hơn xa phụ thân ngươi, cũng không chỉ có hắn truyền thừa cho ngươi Vũ Hồn Thiên Sứ sáu cánh, đồng thời, Bí Bỉ Đông cũng truyền thừa thiên phú cho ngươi, bất luận ra sao, cô ta dù sao cũng là mẫu thân của ngươi. Thiên Nhận Tuyết cả người lâm vào ngốc trệ, thật lâu sau cũng không mở miệng, Hôi Y Nhân cũng không nói gì, chỉ là lẳng lặng nhìn nàng, cho nàng không gian suy nghĩ. Thần sắc Thiên Nhận Tuyết lúc này đã tái nhợt, trong mắt lóe ra quang mang bất định, đột nhiên, nàng mạnh mẽ ngẩng đầu, hướng Hôi Y Nhân nói, ra ra, con lại cầu xin ngài một điều kiện cuối cùng. Người áo xám nhíu mày, hiển nhiên là cảm giác được cảm xúc của nàng lúa này có chút không đúng. Nhưng hắn vẫn gật đầu, Thiên Nhận Tuyết ánh mắt chợt động lại, trầm giọng nói, con muốn làm tài quyết trưởng lão của Vũ Hồn Điện. Người áo xám ngạc nhiên nói, bởi vì người thanh niên đã đánh bại ngươi lần này. Tài quyết trưởng lão trong trưởng lão điện chỉ đứng sau cung phụng chỉ là không được tham gia hành động gì của Vũ Hồn Điện, mà tài quyết trưởng lão trách nhiệm tối trọng yếu chính là kích sát tất cả các đối thủ cường đại chống lại thần điện. Thiên Nhận Tuyết gật đầu, từ nay về sau, con sẽ không can thiệp sự vụ của Vũ Hồn Điện nữa, còn nữa, bà ta cũng không phải là mụ mụ của ta, trước kia không phải, hiện tại không phải, về sau cũng sẽ không phải, ta cũng sẽ vĩnh viễn không tha thứ cho bà ta. Nếu không có người, chỉ sợ ta đã sớm chết trong tay bà ta rồi, ta chỉ có gia gia, không có mẫu thân. Gió núi lạnh như băng giống như lưỡi dao sắc thổi bay mọi thứ trên đỉnh núi, thân thể Đường Tam cùng Tiểu Vũ lúc này cũng không còn phải mặc ấm để chống đỡ cái lạnh nữa. Đối diện với hắn, Hạo Thiên Tông Tông Chủ, Khiếu Thiên Đấu La Đường Khiếu đang khoanh tay mà đứng, ngóng nhìn núi xa. Nhẹ nhàng ôm Tiểu Vũ, Đường Tam tự đáy lòng nói, bá phụ, cảm ơn ngài. Lần này trở lại Hạo Thiên Tông bắt đầu cũng không thuận lợi. Hạo Thiên Tông Sơn Môn sau khi phong bế là cự tuyệt ngoại nhân tiến vào, nguyên bổn Đường Tam cũng không thể mang Tiểu Vũ cùng Lâu Cao tiến vào, vẫn là Đường Khiếu nỗ lực sắp xếp, Đường Tam mới có thể mang theo hai người tới nơi này. Đường Khiếu nhìn Đường Tam, không che giấu sự hân thưởng của mình. Không, đừng nói là ta giúp ngươi, mà chính là tự ngươi giúp mình, ngươi mới rời đi một khoảng thời gian ngắn như vậy, thực lực đã lại đột phát, còn hoàn thành một trong ba yêu cầu của các trưởng lão, ở cấp bậc hồn đế liền có được 10 vạn năm hồn hoàn. Ngươi đã quên bộ dáng năm vị trưởng lão khi nhìn thấy hồn hoàn màu đỏ kia rồi ư? Tưởng tượng bộ dáng năm vị trưởng lão kia lâm vào mốc trệ, Đường Khiếu trên mặt không kềm được toát ra một tia mỉm cười. Nhưng Đường Tam lại cười không nổi, nhìn Tiểu Vũ trong lòng mình, hắn trong lòng chỉ có thương cảm, dù rằng hắn biết rõ linh hồn Tiểu Vũ ẩn trong hồn hoàn mỗi ngày có thể tạm thời trở về trong thân thể cùng mình đoàn tụ, mà mấy ngày này hắn lại như trước không cho Tiểu Vũ dễ dàng thoát ra, Tiểu Vũ đã vì hắn hiểm tử hoàn sinh. Rốt cuộc có cơ hội sống lại, hắn làm sao chịu mạo hiểm chứ? Bá phụ, Lâu Cao tiền bối ở đây sau này sẽ phiền toái người, chỉ có Hạo Thiên Truy của người mới có thể phối hợp hắn hoàn thành chú tạo, những món ám khí này sau khi hoàn thành, chúng ta mới có khả năng cùng Vũ Hồn Điện chống chọi. Đường Khiếu gật đầu, nói ta đã biết, sự việc đường môn của ngươi không thể nói cho mọi người trong tông môn để tránh những hiểu lầm không cần thiết, lại nói, lúc trước quả thật là tông môn thực xin lỗi đơn chúc tính tứ tông tộc. Tương lai đường môn của ngươi nếu có thể phát triển dược thì thật là tốt, đối với bọn họ coi như là bù lại chút công đạo. Đường Tam nói, bá phụ, không lâu trước đây ta nghe Kiếm Đấu La nhắc tới Vũ Hồn Điện có một vị đại cung phụng đạt tới 99 cấp, nhưng hắn lại không nói rõ, ngài biết chuyện này không? Nghe xong những lời này của Đường Tam, thân thể Đường Khiếu chấn động, trong mắt phóng ra quang mang bất định, Đường Tam rõ ràng nhìn thấy, song quyền Đường Khiếu đã bất chi bất giác nắm chặt. Tại sao ta lại không biết, nếu không phải hắn? Ngươi nghĩ Hạo Thiên Tông ta sợ Vũ Hồn Điện sao? Nếu không phải vì hắn, ai dám nói có năng lực diệt Hạo Thiên Tông ta? Nói tới đây, trước ngực Đường Khiếu kịch liệt phập phồng, thật lâu sau không thể bình phục. Việc này ngươi cũng có thể đã biết, Kiếm Đấu La nếu nói với ngươi sự tồn tại của hắn, vậy cũng nói cho ngươi chênh lệch của Phong Hào Đấu La rồi phải không? 99 cấp Phong Hào Đấu La, Hạo Thiên Tông chúng ta cũng từng có một vị, cùng với vị đại cung phụng này của Vũ Hồn Điện từng xưng là lưỡng nhạc của hồn sư giới. Ý nói là hai ngọn núi không thể vượt qua, vị tuyệt thế đấu la kia của Hạo Thiên Tông chúng ta, Đường Thần, chính là gia gia của ta, tăng tổ phụ của ngươi a, lão nhân gia người lúc đó dùng chính là danh hiệu Hạo Thiên Đấu La này, tên tuổi Hạo Thiên Tông chúng ta là thiên hạ đệ nhất tông môn cũng bắt đầu từ khi đó, mà vị đại cung phụng của Vũ Hồn Điện lúc đó là Vũ Hồn Điện tài quyết trưởng lão, cũng là Vũ Hồn Điện đệ nhất đao phủ, tên là Thiên Đạo Lưu, bọn họ từng nhiều lần tỉ thí, thực lực lúc đó tương đương nhau. Vũ hồn của Thiên Đạo Lưu cùng với Thiên Nhận Tuyết mà ngươi nói lúc trước giống nhau, cũng là thiên sứ sáu cánh. Vậy thì đó là tầng tổ của nàng ta, Đường Tam nghi hoặc hỏi. Đường Khiếu cười khổ nói, ta không rõ, thực lực tăng tổ ngươi so với thiên đạo lưu phải hơn một chút, nhưng chênh lệch cũng rất nhỏ, xét về phẩm chất vũ hồn, thực chất thiên sứ sáu cánh mạnh hơn so với hạo thiên truy của chúng ta, bởi vậy thiên đạo lưu mới miễn cưỡng có thể chống lại tăng tổ ngươi, nhưng xét về cảnh giới, vẫn là tăng tổ ngươi dẫn đầu, ước chừng ở 50 năm trước, tăng tổ ngươi và thiên đạo lưu đều muốn quy ẩn, theo đó một thế hệ hồn sư già cỗi dần dần điêu linh, người biết đến tên tuổi bọn họ ngày càng ít, 20 năm trước. Tổ phụ ngươi sở dĩ quyết định phong bế sơn môn, kỳ thật cũng không phải bởi vì Hạo Thiên Tông sợ Vũ Hồn Điện, mà là bởi vì trong tông môn không có tăng tổ ngươi tỏa trấn, bằng không, cho dù Vũ Hồn Điện nhiều cường giả đi nữa, với cấp bậc như vậy của bọn họ, cũng đủ để ngăn cơn sóng dữ, cho dù là Thiên Đạo Lưu, cũng tuyệt không muốn để cho Vũ Hồn Điện cùng Hạo Thiên Tông chúng ta dễ dàng khai chiến. Tăng tổ đi xa, lão nhân gia người đi đâu? Đường Khiếu lắc lắc đầu, nói ta không biết, cũng không có ai biết, trước khi tăng tổ ngươi rời đi, cùng tổ phụ ngươi nói chuyện cả canh giờ, sau đó liền nhẹ nhàng rời đi, tổ phụ ngươi lúc hấp hối từng nói với ta, tăng tổ ngươi lão nhân gia người đi truy tầm đỉnh cao tuyệt đối, xét về điểm này, lão nhân gia người hiển nhiên so với thiên đạo lưu thì đi xa hơn. Đường Tam trong lòng run lên, trăm cấp thành thần, Đường Khiếu gật gật đầu, không ai biết cảnh giới sau khi đạt tới trăm cấp là như thế nào, lão nhân gia người cũng đã rời đi 30 năm trước, ngoại nhân đương nhiên không biết, nhưng là, nếu Vũ Hồn Điện đối với Hạo Thiên Tông chúng ta phát động công kích, không có lão nhân gia người tỏa chấn, cái gọi là thiên hạ đệ nhất tông môn chúng ta căn bản không có sức chống lại Vũ Hồn Điện, bởi vậy, tổ phụ ngươi mới quyết định phong bế sơn môn, thoáng chốc, đã được 30 năm, tăng tổ ngươi lão nhân gia người lại vẫn chưa trở về, chỉ có hai khả năng, một là lão nhân gia người thành công đột phá trăm cấp, từ nay về sau đạt tới một tầng thứ khác mà đi, hai là, lão nhân gia người trùng kích trăm cấp bị thất bại. Tuy rằng Đường Khiếu cũng không nói gì, nhưng Đường Tam cũng hiểu được trùng kích thất bại có ý nghĩa gì. Thiên đạo lưu kia còn có thể ở Vũ Hồn Điện sao? Đường Tam hỏi, Đường Khiếu khẳng định, nhất định vẫn còn, người biết không, thời điểm tăng tổ ngươi rời đi, bộ dáng nhìn qua chỉ hơn 30 tuổi, đạt tới cấp bậc 99 cấp hồn lực, ít nhất có thể sống hơn 200 tuổi, tăng tổ ngươi lão nhân gia người từng nói qua, thiên đạo lưu thật ra là một người nhu nhược, vũ hồn hắn tuy rất tốt, nhưng cũng không dám liều chết trùng kích, mà chỉ cần hắn vẫn còn, tất nhiên sẽ ở lại trong Vũ Hồn Điện. Tuy rằng hắn đã muốn bỏ mặc sự vụ của Vũ Hồn Điện, nhưng vẫn còn uy tín, mà phụ thân ngươi giết chết giáo hoàng đời trước chính là con trai độc nhất của thiên đạo lưu. Những chuyện bình thường có lẽ thiên đạo lưu sẽ không dễ dàng tham dự, nhưng con trai độc nhất bị giết, làm sao hắn lại có thể ẩn nhẫn. Đường Tam khó hiểu nói, chúng ta phong bế sơn môn có ý nghĩa gì? Chẳng lẽ thiên đạo lưu sẽ không tìm đến? Đường Khiếu thở dài một tiếng, nói, đây chính là phúc trạch mà tăng tổ ngươi lưu lại. Chúng ta hiện tại ở ngọn núi này, chính là địa phương lúc trước người cùng thiên đạo lưu đánh một trận cuối cùng. Trận chiến ấy, thiên đạo lưu bị thua một chút, đáp ứng tăng tổ ngươi, từ nay về sau, từ hắn trở xuống, Vũ Hồn Điện vĩnh viễn không bước lên ngọn núi này, trừ phi có một ngày hắn có thể đánh bại tăng tổ ngươi, đây mới đích thực là ý nghĩa chính của tông môn phong bế, nếu không, cho dù chúng ta phong bế sơn môn, Vũ Hồn Điện từ lâu đã tìm tới cửa. Đường Tam biết, Đường Khiếu đối với mình nói nhiều như vậy, là bởi vì sau khi mình trở về lần này, ở trước mặt các trưởng lão triển hiện ra 10 vạn năm hồn hoàn kia, chân chính chiếm được sự ủng hộ của tông môn. Bá phụ, ta mạo muội hỏi một câu, hiện tại hồn lực ngài bao nhiêu cấp? Đường Khiếu mỉm cười, ta đang trùng kích vào cánh cửa 97 cấp, không biết trong lúc còn sống, có thể đạt tới thực lực của tổ phụ không? Kỳ thật, phụ thân ngươi là có hy vọng nhất, nhưng là... Nói tới đây, ánh mắt hắn không khỏi trở nên ảm đạm. Đường Hạo tự đoạn hai chi, trả lại hồn cốt, vĩnh viễn cũng không có khả năng tái trùng kích vào đỉnh cao của hồn sư giới. Ánh mắt Đường Tam một trận dao động, sau khi trở về... Trước tiên ta sẽ đi thăm phụ thân và mẫu thân, sau đó ta có thể phải rời đi một đoạn thời gian, cùng đồng bọn đi đến một địa phương áp lực để tu luyện, trong vòng vài năm có thể sẽ không trở lại. Đường Khiếu hơi sửng sốt, người phải đi chỗ nào tu luyện? Phương Bắc sao? Đường Tam lắc lắc đầu, với Đường Khiếu, hắn đương nhiên cũng không có gì giấu giếm, có một địa phương tên là Hải Thần Đảo, không biết ngài đã từng nghe nói qua chưa? Cái gì? Đường Khiếu chấn động, đến mức hô lên thành tiếng, người muốn đi Hải Thần Đảo. Đường Tam có chút kinh ngạc nhìn Đường Khiếu, bá phụ, ngài cũng biết nơi đó. Đường Khiếu cười khổ nói, tại sao ta lại có thể không biết, ta cùng phụ thân ngươi đã từng qua đó một lần, đem một phong thư của tăng tổ ngươi gửi cho đảo chủ Hải Thần Đảo, Hải Thần Đấu La Ba Tái Tây, Tiểu Tam, đó cũng không phải là địa phương để rùa giỡn a. Đường Tam vừa nghe Đường Khiếu từng đi qua nơi đó, nhất thời mừng rỡ, đại sư lúc trước thực lực dù sao cũng quá thấp, mà phụ thân cùng bá phụ lại là đi đưa thư. Khả năng đã từng tiếp xúc được rõ ràng không giống với những người Vũ Hồn Điện. Bá phụ, ngài nói ta nghe một chút tình huống của Hải Thần Đảo đi. Đường Khiếu trầm giọng nói, hải thần đảo kia, cho dù là thời của tầng tổ ngươi, cũng phải nhượng nó ba phần, chính là bởi vì sự tồn tại của hải thần đấu la ba tái Tây, thực lực của ba tái Tây cùng tầng tổ ngươi và thiên đạo lưu là cùng một đẳng cấp, chẳng qua nàng chưa bao giờ rời quá hải thần đảo nửa bước, cho nên mới không có ai biết, năm đó khi Vũ Hồn Điện ở tại hải thần đảo gặp khó khăn, quan hệ của chúng ta với Vũ Hồn Điện coi như hòa hợp, thiên đạo lưu mời tầng tổ ngươi đi hải thần đảo khám phá, ở đây. Bọn họ gặp hải thần đấu la ba tái Tây, ba người đại chiến ba ngày ba đêm, làm cho trời long đất lở, người có biết kết quả cuối cùng như thế nào không? Đường Tam nhìn thấy biểu tình Đường Khiếu ngưng trọng, thất thanh nói. Chẳng lẽ tầng tổ cùng thiên đạo lưu đều thua? Đường Khiếu gắng sức gật gật đầu, đúng vậy, tầng tổ ngươi cùng thiên đạo lưu đều thua, lấy thân phận bọn họ đương nhiên không thể liên thủ chiến đấu cùng đối phương. Cũng sẽ không dùng phương thức xa luân chiến, trong vòng ba ngày, hai người phân biệt cùng ba tái Tây đánh một trận, lại đều thua, hơn nữa cả hai còn là thua liên tục. Ý nói là ba tái Tây không thèm nghỉ mà uýnh luôn cả hai. Đường Tam giật mình nói, không phải ngài nói tầng tổ phụ cùng thiên đạo lưu và ba tái Tây là cường giả cùng đẳng cấp sao? Đường Khiếu thở dài một tiếng, nhưng đó lại là hải thần đảo, là địa bàn của hải thần đấu la, tầng tổ ngươi lúc trước tại thời điểm phái ta và cha ngươi đi hải thần đảo từng nói qua, thực lực của hải thần đấu la và người không phân cao thấp, còn cao hơn thiên đạo lưu nửa phần, nhưng ở hải thần đảo, trừ phi là cường giả có thực lực trăm cấp, nếu không cũng không ai có thể có khả năng chiến thắng nàng, bởi vì thực lực của nàng đã đến trình độ có thể điều khiển được đại hải chi lực, có sự giúp đỡ của thiên địa chi lực. Tầng tổ phụ ngươi cũng không phải đối thủ, dùng sức thở mạnh, cũng khó giấu vẻ hoảng sợ trong mắt của mình, hồn sư dù sao cũng là người, lấy sức người mà điều động lực lượng của biển khơi, đó là thực lực khủng bố a. Đường Tam cũng chưa thấy biển, nhưng hắn có thể tưởng tượng được màu xanh lam mênh mông bát ngát kia, lấy thực lực hiện tại của hắn, đừng nói là đại hải, cho dù là một hồ nước nhỏ hắn cũng không thể nào dẫn động để sử dụng, thực lực, đây mới chân chính là thực lực. Đường Khiếu nhìn thấy sự sợ hãi trong mắt Đường Tam, tiếp tục nói, hải thần đảo đích thực là địa phương rất đẹp, nơi này là nơi sinh sống của mấy ngàn hồn sư dưới sự tỏa trấn của hải thần đấu la, bọn họ tự xưng là con của biển rộng, mà hải thần đấu la chính là đại ngôn nhân, người phát ngôn của đại hải, vũ hồn của nàng chính là hải thần, nếu không, cho dù ba tái Tây đột phá trăm cấp, cũng không có khả năng điều động được sức mạnh của biển a. Tầng tổ ngươi và thiên đạo lưu gọi hắn là thủy chung vô địch. Lần đó ta và phụ thân ngươi trên danh nghĩa truyền tin đến hải thần đảo, lúc ấy chúng ta cũng là tuổi trẻ khí thịnh, tại lúc vừa mới lên đảo đã cùng người hải thần đảo xảy ra xung đột, lúc bắt đầu coi như thuận lợi, có thể nói là đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, nhưng về sau, lại gặp thất bại, thuộc hạ ba tái Tây có năm đại lĩnh chủ, tất cả đều là cấp bậc phong hào đấu la, lúc đó chính là chỉ có một lĩnh chủ đến, hắn chỉ dùng đệ lục hồn kỹ đã bắt sống ta và phụ thân ngươi, các loại kỹ năng của hải hồn sư này cùng chúng ta khác biệt rất lớn, luôn có thể mượn đại hải chi lực để phát động công kích, may mắn là chúng ta chỉ đi truyền tin. Ba tái Tây sau khi nhìn thấy là thư tầng tổ ngươi viết, đơn giản hỏi vài câu về tình hình gần đây của tầng tổ ngươi, liền để cho chúng ta rời đi. Đường Tam nói, nghe lão sư nói, lên hải thần đảo là phải thông qua khảo nghiệm. Nếu có thể thông qua khảo nghiệm, sẽ được thừa nhận là thành viên của hải thần đảo, nhưng không thể rời đi khỏi nơi đó có phải không? Đường Khiếu hơi sửng sốt, ngươi tính đi thông qua khảo nghiệm đó. Đường Tam gật gật đầu, chúng ta nếu phải ở lại hải thần đảo, đương nhiên phải thông qua khảo nghiệm của hải thần đảo, ta nghĩ. Khi nào chúng ta có được thực lực trùng xuất khỏi hải thần đảo, trốn trở về, mới tính là kết thúc lần lịch lãm này, chỉ cần chúng ta có thể thành công trở về, thực lực tất nhiên sẽ tăng rất nhiều, dưới áp lực của hải thần đảo, tốc độ tu luyện của chúng ta sẽ gia tăng mạnh, hơn nữa thể nghiệm hải hồn sư đối với chúng ta cũng có chỗ tốt. Chú thích, thần biển cả trong thần thoại Hy Lạp là Poseidon, phiên âm tiếng Hán là ba tái đông đó, hắc hắc. Chương 377, hạnh phúc của Đường Tam và Tiểu Vũ, đính hôn. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Đường Khiếu nhìn thật sâu Đường Tam, thật lâu sau mới chậm rãi nói. Được, mấy người trẻ tuổi các ngươi quả nhiên có ý tưởng, điều này lúc trước ta và phụ thân ngươi cũng không nghĩ đến. Ngươi nói đúng, nếu các ngươi có thể từ hải thần đảo trốn trở về, coi như các ngươi tự thân kích phát tiềm lực, đi đi, ta ủng hộ ngươi. Đường Tam cẩn thận hỏi, bá phụ, ở hải thần đảo có chỗ nào cần phải chú ý không? Đường Khiếu trầm giọng nói, chỉ có một chút. Ở hải thần đảo không thể giết người. Kỳ thật, hải hồn sư phần lớn tính cách ôn hòa, tuy rằng bọn họ bài xích người từ ngoài đến, nhưng bình thường cũng chỉ là đuổi đi mà thôi, cũng sẽ không giết người. Nhưng nếu các ngươi ở nơi này động thủ giết người trước, tình huống liền khác biệt, sự trả thù của hải hồn sư không phải là các ngươi có khả năng tiếp nhận. Trừ việc đó ra, chính là cẩn thận với hải hồn thú. Trong đám hải hồn thú tuy rằng cũng có trời sinh tính ôn hòa, nhưng tuyệt cũng không thiếu tính cách thô bạo,